ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Kênh MC Thanh Mai xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi, ủng hộ kênh MC Thanh Mai trong suốt thời gian qua. Trong video clip sau đây, chúng tôi mang đến cho các bạn tập 12. Và đây cũng là tập cuối khép lại bộ truyện ngắn có tên Lấy Chồng Quyền Thế. Phần kết rất hay và cảm động, các bạn hãy chú ý lắng nghe nhé. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hàng ngày trên kênh MC Thanh Mai, sẽ luôn luôn cập nhật những video truyện mới. Các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Cứ thế, tôi ngồi khóc cả một buổi chiều, đến khi đồng hồ chỉ 7 giờ tối mới lững thững cầm túi sách ra về. Ngày trước, mỗi lần nhìn thấy Dương Thành Vũ ở trong thang máy, tôi đều rất sợ hãi, giống như người bị uy hiếp làm chuyện xấu. Nhưng rồi dần dần tôi hiểu anh ta hơn, tôi có tình cảm với anh ta hơn, tôi chẳng còn sợ một chút nào nữa, ngược lại dường như đã quen thuộc với tính cách khô khan đó. Đứng ở trên cầu vượt Tam Nguyên nhìn thủ đô chìm trong ánh đèn rực rỡ, tôi nghĩ điều tôi mong muốn được ở nơi này không chỉ là tiếng tăm địa vị, không chỉ là một công việc với mức lương cao, mà còn có cả một tình yêu theo đúng nghĩa của nó. Thời đại học tôi hiền khô, một người bạn trai đều không có, ra trường đi làm cũng rất an phận, chẳng bao giờ nói chuyện yêu đương với ai, cho đến khi xảy ra một đêm với Tuấn và nên duyên vợ chồng với anh ta. Tôi đã nghĩ đó là an bài số mệnh của tôi, thế nhưng mọi thứ ấy có lẽ chỉ là phép thử, bởi vì ngay lúc này, đối với tôi mà nói, người đàn ông Dương Thành Vũ mới có sức ảnh hưởng lớn. Tôi ngồi xuống thành phân cách cạnh cột đèn đỏ nhấp nháy, mắt dõi về phía tòa nhà cao ngất ngường của An Dĩnh. Tôi tự hỏi mình rằng, thế giới này thật sự không có hạnh phúc thật sao? Hình như ai ai cũng phải sống trong cảnh nước sôi lửa bỏng, cuộc sống khó khăn bộn bề không hy vọng, tình cảm vừa le lói một chút êm đềm đã nhanh chóng bị cỗ máy của hiện thực nghiền nát thành nghìn mảnh. Rất nhiều gương mặt xa lạ lướt qua, họ đưa mắt nhìn tôi như một sinh vật lạ, nhưng tôi mặc kệ. Biển người mênh mông mấy triệu người, họ dành để nghĩ đến một đứa không có sức ảnh hưởng như tôi sao? Không, họ không dành đâu, họ chẳng dành một chút nào hết. Ngồi đến 10 giờ, tôi lại lững thững trở về nhà của mình, trong đầu vẫn hy vọng một điều bên trong có người đợi mình đi làm về. Nhưng khi cửa mở, đối diện với một không gian tối đen như mực, tôi mới chấp nhận sự thật và tin rằng mọi thứ đều vỡ nát thật rồi. Cả tôi, cả Dương Thành Vũ sẽ không bao giờ có chuyện quay lại được khoảng thời gian như trước nữa. Ngày hôm sau, tôi vẫn đến công ty làm việc như thường, tuy nhiên đôi mắt chẳng tránh được sưng đỏ. Vân nhìn thấy, con bé hỏi thăm tôi chỉ lắc đầu chứ không nói cụ thể mọi chuyện là gì. Bởi vì thú thật, tôi chẳng muốn ai biết đến cái việc buồn cười của tôi và người kia. Sửa soạn một chút tài liệu, tôi đánh một tờ đơn xin nghỉ việc rồi mang vào phòng của Dương Thành Vũ. Anh ta nhìn chúng, mắt chẳng thèm để ý lấy một cái hỏi tôi. Em không nhất thiết cần phải như thế, cho dù em có sai hay em không sai, tôi cũng sẽ không sa thải em. Tôi khẽ cười, nụ cười mang theo để đau đớn. Không cần, có những chuyện cố quá cũng sẽ chẳng giải quyết được gì, chỉ bằng cứ triệt để đi là xong, như vậy chẳng ai cảm thấy khó xử cả. Dương Thành Vũ không nói, anh ta nâng mắt lên nhìn tôi một hồi, sau đấy cũng cúi người ký vào tờ đơn xin nghỉ việc của tôi rồi đặt sang bên cạnh. Lúc tôi đi ra vẫn còn nghe thấy giọng nói thoang thoảng của anh ta. Tôi vốn tính để em sang thành phố A lánh nạn một thời gian, đợi bên này tôi giải quyết và thu xếp xong mọi việc, lúc ấy sẽ đón em trở về. Nhưng thật không ngờ em lại có thể tuyệt tình đến mức xin nghỉ việc như thế này. Tôi học theo Dương Thành Vũ không đáp lại. Tôi không xoay người, bước chân từng bước dứt khoát về bàn làm việc. Tôi bàn giao lại cho Vân mấy mục báo cáo cùng với tài liệu quan trọng. Mất đến khoảng hơn một ngày, bản thân mới chính thức rời khỏi An Dĩnh. Đến ngày chủ nhật, mọi người đều được nghỉ, tôi mới có thời gian hẹn gặp mặt trưởng phòng Lê. Lúc nhìn thấy tôi, chị ta hỏi: sao cô lại xin nghỉ? Công việc cô đang rất tốt, cho dù Dương Thành Vũ có bị đuổi khỏi An Dĩnh, cô có năng lực, Dương Chí Thành nhất định sẽ không sa thải cô. Cùng lắm cô về bộ phận kế hoạch làm việc như trước, tuy lương không bằng thư ký nhưng cũng không phải là thấp. Tôi khẽ cười, khuấy nhẹ kem trong cốc matcha của mình, nhìn Trường Phong Lê ở trước mặt nói: "Chị tốt với tôi như vậy, sao chị lại hãm hại tôi? Không, sao chị lại làm như thế với tôi?" "Tôi hại cô, Trần Thùy An. Cô lại làm sao thế? Tôi thì liên quan gì đến chuyện của cô chứ?" "Thật sự không liên quan. Trưởng phòng Lê, buổi tối hôm đó chị dắt con trai đến nhà tôi chơi rồi ở lại ăn cơm với tôi. Tôi cứ nghĩ là chị thật sự coi tôi như một người bạn. Nhưng cho đến hôm nay, sau khi sâu chuỗi lại mọi sự việc, tôi mới biết hóa ra khoảng thời gian tôi cùng với chị qua lại, chỉ có một mình tôi là người trân trọng nó." "Cô..." Tôi khẽ cười, nhìn về mặt biểu cảm có chút cứng đơ của Trưởng phòng Lê, tiếp tục nói tiếp: "Chị có thể giải thích cho tôi không? Tại sao chị làm như thế?" Trưởng phòng Lê không nói, ánh mắt chị ta đột nhiên ảm đạm, chẳng dám ngẩng lên nhìn tôi. Ở trong đó có buồn bã, có không đành, có cả hàm ý muốn xin lỗi. Mà tôi thì vô cùng kiên nhẫn chờ đợi, đến thật lâu sau đó chị ta mới nói với tôi: "Xin lỗi, tôi cũng chỉ là bất đắc sĩ." "Bất đắc sĩ?" Tôi cười, nụ cười lạnh đến mức muốn giết người luôn rồi. "Chị bất đắc sĩ, chị vốn dĩ biết tài liệu trong đó quan trọng với An Dĩnh như thế nào. Vậy mà chị lại lừa tôi, cho tôi uống thuốc ngủ rồi lục máy tính của tôi. Chị có biết chị hại Dương Thành Vũ như thế nào không hả? Chị hại tôi ra sao không? Nhưng nếu tôi không làm như thế thì ngân hàng Mạnh Hòa sẽ phá sản. Tôi..." Trưởng phòng Lê vẫn kiên trì nói lên nỗi khổ của mình, nhưng mà tôi nghe xong lại chẳng thấy đáng thương một chút nào, ngược lại cực kỳ phẫn nộ. Tôi hận, hận không thể cầm cốc matcha này hất vào mặt chị ta, hoặc là lao vào đánh chị ta một trận. Ngày hôm qua, tôi nằm suy nghĩ mọi chuyện mới phát hiện người đáng ngờ nhất chỉ có người trước mặt này, bởi vì nhà tôi chỉ có chị ta đến. Thêm nữa, buổi tối hôm đó, tôi lại đột nhiên đi ngủ quá sớm. Đó là lý do của chị. Chị sợ Mạnh Hòa của người tình chị phá sản. Vậy An Dĩnh thì sao? Chị ghét Dương Chí Thành như thế cơ mà. Vậy mà tôi không ngờ chị lại đi giúp ông ta. Chị có biết chị đẩy Dương Thành Vũ đến đường cùng rồi không hả? Tôi biết. Tôi đương nhiên biết hậu quả mình gây ra nặng nề như thế nào. Tôi cũng đã từ chức ở An Dĩnh rồi. Cô có thể đừng trách tôi nữa được không? Tôi cười lạnh. Đừng trách chị. Chị nói dễ nghe quá nhỉ. Trưởng phòng Lê, chị có biết bây giờ tôi muốn làm gì nhất không? Tôi ước gì tôi có thể tát cho chị mấy cái. Không, là cầm dao đâm chị mấy cái. Như thế lòng tôi mới không căm hận nữa. Ngày trước chị giúp tôi bao nhiêu, tôi coi chị như thế nào. Chị đâm tôi một nhát dao này đau quá, thật sự rất đau. Trưởng phòng Lê khóc nức lên thành tiếng. Chị ta nhìn tôi đầy đau buồn. Quen nhau một năm, đây chính là lần đầu tiên tôi nhìn thấy người phụ nữ này yếu đuối như vậy, kiệt quệ như vậy. Trước kia chị ta kiêu căng thẳng thắn là thế, nói lời nào cũng cay nghiệt vô cùng. Nhưng bây giờ ở trước mặt tôi, những thứ đó đều không xuất hiện nữa. Xin lỗi, thật sự xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi không đáp, cũng rụt tay lại khi chị ta muốn đưa tay túm lấy tay của mình. Trưởng phòng Lê, ngày hôm nay sẽ là lần cuối cùng tôi gặp mặt chị, cũng như nói chuyện với chị. Từ nay trở về sau, chúng ta không quen không biết. Nếu chị gặp tôi thì cứ coi tôi là người dưng nước lã mà tránh, mà liếc. Nói xong, tôi cũng chẳng nán lại thêm một chút nào nữa, bước chân vội vã hướng về phía nhà của mình. Căn nhà vẫn trống vắng như thế. Dương Thành Vũ quả thực không về. Tôi gọi điện cho anh thì số đã bị người kia chặn lại. Khoảnh khắc ấy tôi đau đến nghẹn thở, nhưng cũng phải cố gắng đi thu dọn đồ đạc và hai chiếc vali. Một chiếc của tôi, một chiếc tôi gửi người mang đến nhà của Dương Thành Vũ ở khu đô thị bậc nhất. Xong xuôi mọi thứ, tôi mới dám gọi điện về cho mẹ ở quê nhà. Tôi bảo với bà: "Mẹ, con về quê nhé." Mẹ tôi sửng sốt, nhưng nghe thấy tiếng nấc nghẹn kìm nén của tôi, bà nghĩ thế nào lại nói: "Ừ, về cũng được. Về nhà làm, lương ít chúng ta ăn ít, một nhà vui vẻ quây quần bên nhau." Tôi khóc nấc lên gọi bà một tiếng. Lúc này thật sự chỉ muốn lao về nhà nằm trong lòng của bố mẹ. Như thế có lẽ bản thân mới cảm thấy mình không phải vùng vẫy trong bao nhiêu đau đớn như thế này. "Mẹ, đừng khóc, mệt thì về nhà với bố mẹ, đừng bon chen làm gì nữa." Mẹ tôi nhỏ giọng lên tiếng an ủi. Ngoài trời cơn mưa rào đổ xuống càng lúc càng nặng hạt. Tôi đứng từ trên cao ngó xuống, biết là viển vông, nhưng mắt vẫn đảo tìm kiếm hình bóng của Dương Thành Vũ, hy vọng trong màn đêm dày đặc ấy có thể nhìn thấy được người đàn ông đó. Chỉ là tôi nhìn mãi, cảnh vẫn còn, nhưng người thì chẳng còn ở đây. Lên mạng đặt một vé máy bay vào cuối tuần, xong xuôi tôi cố gắng nhắm mắt để bản thân có một giấc ngủ trọn vẹn. Thế nhưng đến nửa đêm, tiếng mở cửa kêu cạch một tiếng đã đánh thức tôi dậy. Tôi biết Dương Thành Vũ đã về, chỉ là anh ta không vào trong phòng nơi mà chúng tôi đã ngủ với nhau suốt nửa năm. Trời lúc này đã khuya lắm, chằn chọc đến nửa tiếng vẫn không thấy người đàn ông kia có ý định đi vào. Tôi không kiềm lòng được nên phải đóng vai cọc đi tìm Châu. Ngoài phòng khách tối om, chẳng có ánh điện, chỉ có mùi thuốc lá cùng với mùi rượu nồng nặc. Đoán chừng Dương Thành Vũ đã uống không ít. Bật công tắc, căn phòng phút chốc trở nên sáng trưng. Tôi lúc này mới nhìn rõ được bộ dạng của Dương Thành Vũ như thế nào. Tóc tai anh ta rối loạn, khuôn mặt mang theo đầy sự mệt mỏi. Điếu thuốc trên miệng bốc khói nghi ngút. Đặc biệt trên mặt bàn, một chai rượu trắng đã bị anh ta tu hết đến quá nửa. Tiến lại gần, tôi nhỏ giọng nói, anh uống ít rượu thôi. Dương Thành Vũ không trả lời. Một lúc sau, anh ta đột nhiên cất giọng lãnh đạm, có những chuyện tôi cứ nghĩ bản thân mình có thể thâu tóm hết, bây giờ mọi thứ đổ vỡ, tôi mới biết đó chính là báo ứng. Tôi quay người nhìn, Dương Thành Vũ nâng đôi mắt vương đầy những tia máu đỏ ửng đối diện với tôi, khóe môi cười nhạt một tiếng. Em không cần dùng ánh mắt thương hại đó để nhìn tôi, con người của tôi rất ghét phải nhìn ánh mắt đó. Tôi không có, từ trước đến giờ trong mắt tôi anh đều rất hoàn hảo. Cho dù bây giờ gặp một chút khó khăn, nhưng tôi vẫn tin anh có thể đứng dậy. Dương Thành Vũ dường như đã say. Em đúng là hạng người chỉ thích nói toàn những lời sáo sỗng. Nói xong, anh ta lại đưa tay cầm chai rượu đưa lên miệng uống, mặc cho tôi khuyên nhủ đủ điều. Cuối cùng chẳng còn cách nào khác, tôi chỉ có thể đưa tay giằng lấy kéo xuống. Đừng uống nữa, nếu anh thật sự coi trọng tôi, có thể nghe tôi một lần không? Dương Thành Vũ nhếch miệng, đưa tay vuốt những lọn tóc lòa xòa trước trán. Tôi bây giờ không còn tiền, trên người ôm một đống nợ, chức vụ tổng giám đốc cũng chẳng giữ được lâu. Em còn tốt với tôi như thế để làm gì? Tôi vì anh, vì tình cảm, chứ không vì cái gì khác. Tình cảm? Dương Thành Vũ cười. Khi tôi trắng tay rồi, nói chuyện với tôi nghe chừng em có vẻ miễn cưỡng nhỉ? Người đàn ông này càng nói càng như muốn chọc điên tôi. Dường như mục đích chính của anh ta chính là muốn tôi tức giận phẫn nộ thì mới hài lòng vậy. Tôi nói đúng quá chứ gì, đồ đạc của tôi em cũng dọn sạch rồi, chẳng phải quá rõ rồi sao? Tôi cúi đầu, mất một lúc mới mấp máy môi nói tiếp được. Tôi sẽ rời khỏi thủ đô, Dương Thành Vũ, tôi sẽ biến mất khỏi mắt của anh. Đôi mắt lạnh lẽo của Dương Thành Vũ chợt sững lại, anh ta ngẩn người, lặp lại lời nói của tôi. Rời khỏi đây? Đúng, rời khỏi đây, trở về nơi tôi vốn dĩ thuộc về. Ai cho em đi, Trần Thủy An? Mấy ngày trước tôi nhớ mình đã nói rõ với em rồi, em đừng có cố tình giả điếc. Chuyện đó, nếu anh thật sự có tình cảm với tôi, anh đã không nghi ngờ tôi như thế, anh cũng không sẽ dùng cái thái độ lạnh nhạt chán ghét đó nhìn tôi. Càng nói chuyện với Dương Thành Vũ về chuyện mấy ngày trước, tôi càng không thể nào kiềm chế được bản thân của mình, chính thức cùng với anh ta cáu gắt một trận. Tôi nghĩ cho dù bây giờ anh ta có đánh tôi cũng sẽ nhắm mắt chịu đựng. Như vậy còn hơn là phải ôm đau đớn giấu kín trong lòng mang về thành phố nở. Dương Thành Vũ thở dài. Trần Thủy An ơi Trần Thủy An, tôi thật sự sợ em rồi đấy. Tôi cáu gắt với em, tôi điều em về thành phố A cũng vì muốn tốt cho em. Em còn muốn như thế nào? Ở lại An Dĩnh cùng tôi đương đầu sóng gió ư? Đúng, tôi muốn ở bên anh. Tôi đã nói cho dù thế nào tôi cũng sẽ bên anh cơ mà. Nhưng em có biết mức độ phức tạp của An Dĩnh như thế nào không? Em tưởng em ở lại sẽ giúp được tôi. Không, em càng làm tôi vướng chân hơn thôi. Dương Thành Vũ quả nhiên vẫn là Dương Thành Vũ. Cho dù đứng trên cao hay gặp khó khăn, tính cách cùng với lời nói của anh ta vẫn như thế, luôn gây cho người khác một áp lực cực lớn. Thế nhưng tôi lại giận không nổi. Dương Thành Vũ, để em ở lại được không? Cho em một cơ hội. Em biết rõ câu trả lời của tôi, em còn cần hỏi tôi sao? Trần Thủy An, em nên trở về thành phố A. Tôi sẽ không bao giờ thay đổi quyết định của mình. Dùng mọi bình sinh để năn nỉ, nhưng người trước mặt vẫn chẳng thèm quan tâm và để ý đến. Tôi cảm giác trái tim của mình đau và vỡ nát thật rồi. Được, nếu anh đã quyết định như vậy, em cũng sẽ không hỏi anh nữa. Dương Thành Vũ không trả lời, anh ta chủ động hôn tôi. Hôn từ trên mắt xuống dưới má, xuống dưới môi. Bàn tay to lớn cũng không an phận, luồn vào váy phía dưới kích thích. Mà tôi cũng không hề từ chối, thậm chí còn cong người đón nhận, đôi mắt mang đầy sóng nước xuân tình. Bởi vì tôi biết, đây là lần cuối cùng chúng tôi ở bên nhau, lần cuối cùng không còn những lần sau nữa. Tôi nằm sấp trong chăn, cơ thể run rẩy, mồ hôi mướt mát. Ở phía sau, Dương Thành Vũ cũng xúc động, anh liên tục thâm nhập xa vào người tôi. Mỗi lần thúc mạnh là một lần đưa tôi đến khoái cảm của nhục dục ái tình. Chúng tôi không ai nói chuyện, tôi cũng chẳng rên gì như mọi lần. Cả không gian yên ắng chỉ đều là những tiếng thở dốc cùng với tiếng xấu hổ phát ra từ nơi giao hoan. Làm đến gần sáng, Dương Thành Vũ mới quyết định buông tha cho tôi. Anh ta ôm tôi vào lòng của mình, mồ hôi cả hai đã hòa trộn vào với nhau, không nói không cười, không hỏi tôi bao giờ rời đi, không cho tôi một lời chờ đợi, cũng chẳng an ủi tôi đừng khóc. Chúng tôi lúc này tựa như hai người lạ tựa vào nhau tìm lấy an ủi, chứ chẳng phải một đôi có tình cảm với nhau. Buổi chiều hôm sau, Dương Thành Vũ lại biến mất, quần áo anh chẳng buồn mang đi, tất tần tật mọi thứ đều để lại. Tôi gọi điện thoại nhưng số di động vẫn luôn để trong chế độ máy bay, muốn tìm cũng không tìm được. Ba ngày tiếp theo tôi kiên nhẫn chờ đợi, hy vọng giữa đêm người đàn ông đó sẽ trở về, nhưng mọi hy vọng đều trở thành vô vọng. Một tin tức tôi cũng không có. Gọi điện cho Vân dò hỏi thì con bé nói 10 ngày nay Dương Thành Vũ đều không xuất hiện ở công ty, nội bộ an tĩnh như thế nào nhân viên không ai biết được. Ngày cuối tuần đến, Dương Thành Vũ vẫn không về. Tôi biết mình chẳng còn hy vọng nào nữa nên nhanh chóng thuê người chuyển đồ về nhà của anh ta. Còn chìa khóa nhà tôi gửi bác bảo vệ trông coi ở dưới. Trước đó Dương Thành Vũ đã trả tiền nhà 1 năm, còn 5 tháng nữa mới hết hạn nên tôi chẳng dám bàn giao lại nhà. Sở dĩ vì tôi vẫn hy vọng người đàn ông đó trở về sớm và đọc được lá thư đó. Tôi rời khỏi thủ đô trở về thành phố N, đi cùng với tôi không ai khác là Huy. Nhắc đến cậu ấy thì tôi cũng chẳng biết đó có phải là tình cờ không, hay là do cậu ấy đã chuẩn bị mọi thứ từ trước. Bởi vì hôm tôi gửi nhà cho bác bảo vệ, Huy đã đứng ở bên ngoài cổng đợi tôi. Chúng tôi cùng nhau nói chuyện. Cậu ấy biết tôi trở về quê thì không ngần ngại mua vé theo tôi. May mắn sao, lúc ấy có một khách hàng trên chuyến bay có việc đột xuất nên Huy được người đó nhượng lại. 2 tháng vùn vụt trôi qua, tôi vẫn không nhận được điện thoại của Dương Thành Vũ. Anh ta dường như biến mất một cách triệt để. Thời sự và kinh tế 24 giờ vẫn luôn liên tục nói về sự tụt dốc không phanh cùng với giá cổ phiếu thấp nhất sàn của An Dĩnh. Họ nói nếu trong năm nay công ty bất động sản đó không tìm được cách giải quyết hợp lý thì khả năng lớn nhất chính là tuyên bố phá sản. Ở quê tôi xin một công việc ở thành phố N. Vì trước đó có kinh nghiệm nên bản thân cũng may mắn xin vào làm văn phòng ở một công ty điện tử với mức lương 7 triệu. Tuy nhiên so với An Dĩnh thì thấp hơn nhiều. Huy thì không có bằng đại học nhưng được cái có sức khỏe nên xin vào làm kho cùng với công ty của tôi. Công việc có một chút nặng nhọc nhưng mà lương cũng được gần 10 triệu, có điều thời gian làm việc khá căng. Thật ra tôi biết Huy vì muốn được tôi chấp nhận nên mới làm nhiều như vậy, nhưng mà tôi không biết mình phải đáp lại sao cho đúng. Tôi vẫn yêu Dương Thành Vũ, vẫn luôn nghe ngóng tin tức của anh ta, nhưng càng muốn nghe thì càng không tìm được. Những lúc như thế tôi đều thất vọng ngồi khóc một mình, mà Huy thì lại luôn xuất hiện bên cạnh tôi, ôm lấy tôi, an ủi tôi. An, đừng khóc nữa. Tuy lời này có hơi quá đáng nhưng chị cũng biết hai người vốn không thuộc về thế giới của nhau. Đúng, chúng tôi không thuộc về thế giới của nhau. Nếu thuộc, Dương Thành Vũ sẽ không đối xử với tôi như thế, sẽ không nghi ngờ tôi, sẽ để tôi ở lại chứ không phải đẩy tôi ra xa. Quan tâm tôi thật sao? Không, anh ta chỉ sợ tôi ở lại rồi làm vướng chân anh ta mà thôi. Chắc chắn là như thế rồi. Cứ thế tôi đều an ủi bản thân mình rằng bằng những suy nghĩ tiêu cực như vậy. Dần dần trái tim đập trong lồng ngực cũng đã biết chịu đựng, không còn nghĩ quá nhiều để tâm quá nhiều. Tôi chăm chỉ làm lụng, còn kinh doanh thêm bán quần áo váy vóc online, nên trộm vía 1 tháng cũng kiếm thêm được vài 3 triệu, đủ được tiền sinh hoạt hàng ngày và tiền thuốc cho bố của tôi. Thời gian thấm thoát trôi đi, 1 năm nữa Tết lại đến. Huy không trở về quê nên bố mẹ tôi bảo cậu ấy ở lại chung cho vui. Tiểu Đa cũng gần 3 tuổi, con bé hay gọi Huy là chú, chứ không hề gọi nhầm ba ba giống như 1 năm trước. Có điều, Huy rất kiên nhẫn khi chơi cùng với con gái của tôi. Hầu như tuần nào được nghỉ, cậu ấy cũng đưa con bé đi chơi khu vui chơi trên thành phố. Hoặc mỗi lần lấy lương, sẽ mua cho con bé nhiều đồ chơi và quần áo thật đẹp. Chính vì Huy tốt như thế mà suốt mấy tháng nay, bố mẹ tôi đều thủ thỉ tôi chuyện tái hôn lại với Huy. Mặc dù bà không biết tôi gặp phải chuyện gì nhưng bà vẫn nói Huy nó tính cách tốt, tuy không là người có bằng cấp nhưng tiền lương cũng ngang bằng con rồi, lại yêu thương Tiểu Đa. Mẹ nghĩ con cũng đừng nên chần chừ, năm nay con 30 tuổi rồi, chẳng còn trẻ trung gì nữa, càng kéo dài thì càng bỏ lỡ cơ hội của mình thôi. Những lúc như thế Tôi chẳng biết trả lời mẹ như thế nào, nên chỉ có thể cười một cái để an ủi, để chống chế. Chứ thật ra trong lòng tôi rất là đau, rất là khó chịu. Nửa năm nay, đêm nào tôi cũng thức để đợi điện thoại đến từ ai đó. Nhưng mà tôi đợi mãi, người kia vẫn chẳng gọi lại. Cuối cùng tôi hạ quyết tâm thay số, ném hết mọi thứ của quá khứ vào sọ xác. Bởi vì tôi nghĩ, nếu thật sự Dương Thành Vũ để tôi vào mắt, anh ta sẽ không lựa chọn im lặng như thế này. Một ngày vào tháng 3, tôi vừa đến công ty làm, thì đồng nghiệp bên cạnh đưa cho tôi một quyển tạp chí. Cô ấy hồ hởi nói chuyện. An, cô nhìn người này có tin được là anh ta 36 tuổi không? Tôi khẽ cười, cũng chẳng liếc mắt lấy một cái. Cô thì ai chẳng đẹp, sao thế? Lần này lại là anh Giang Đông Gun hay là ai? Cô bạn kia là ai oán, dí cuốn tạp chí xuống trước mặt tôi. Còn đẹp hơn cả Giang Đông Gun cơ. Cô nhìn đi, là ông chủ lớn của An Dĩnh đấy. Là người nước mình luôn. Thật không ngờ trong nước mình lại có người đẹp trai đến thế. Nghe đến hai chữ An Dĩnh, tôi không kiềm chế được mà hoảng hốt cúi đầu. Trên bìa tạp chí ấy chính là hình ảnh của Dương Thành Vũ. Tuy đã qua hơn nửa năm, nhưng anh ta vẫn chẳng thay đổi nhiều lắm. Vẫn rất đẹp trai, vẫn rất cuốn hút. Chỉ là tôi thấy nhức mắt vô cùng, thậm chí còn muốn khóc khi đọc cái tiêu đề. Ông chủ An Dĩnh cùng ngôi sao hạng A cùng nhau vào khách sạn. Ở bên cạnh, mấy nữ đồng nghiệp vẫn không ai phát hiện ra sự khác thường của tôi, vẫn tíu tít trò chuyện. Nghe nói người đàn ông này rất lợi hại. Năm ngoái, An Dĩnh rơi vào bê bối. Mọi người còn tưởng một công ty lớn như vậy sẽ phá sản. Thật không ngờ chỉ trong vòng nửa năm, anh ta đã đưa An Dĩnh trở lại quỹ đạo như cũ. Một người đàn ông như thế chúng ta chỉ nên ngắm nhìn, chứ không nên động tình. Tôi nói cho cô biết, xung quanh họ đều là những người nổi tiếng. Người tầm thường như chúng ta không lọt vào mắt họ được đâu. Không biết thì thôi, biết rồi tôi lại càng không thể nào trở lại bình thường như trước được nữa. Ngày nào đi làm cũng thất thần, có lúc còn làm báo cáo đánh sai rất nhiều lỗi. Báo hại sếp còn tưởng gia đình tôi có chuyện nên tâm trạng không được ổn định. Có một hôm, Huy đến tìm tôi vào giờ nghỉ trưa, cậu ấy nói: nếu em không quên được thì gọi điện cho anh ta đi, nói rõ hết mọi thứ. Và lúc ấy, tôi chỉ có thể cười nhạt, mắt long lanh nước lắc đầu. Nói gì? Người bỏ đi là tôi, người gây sự là tôi, cậu bảo tôi phải làm sao? Với cả cậu cũng thấy đấy, tôi đối với anh ta đâu có quan trọng. Nếu thật sự quan trọng, An Dĩnh trở lại bình thường, sao anh ta vẫn không đi tìm tôi, gọi điện cho tôi? Nói xong tôi bật khóc nức nở, những giọt nước mắt cùng với đau đớn cứ thế tuôn trào xuống rơi đầy mặt. Tôi dựa vào người Huy, cố gắng coi cậu ấy là một chiếc phao, để bản thân có thể thoát ra được những cơn sóng lớn dồn dập đẩy đến. Tháng 9, mùa thu cũng đến, hôn lễ của tôi với Huy cũng đã được định ngày. Bố mẹ tôi cùng với Tiểu Đa vui mừng hết sức, vì cuối cùng tôi cũng đưa ra được quyết định cho bản thân của mình. Chỉ có điều là chẳng ai biết được. Thật ra tôi rất buồn, thật ra lòng tôi chỉ muốn đi tìm người đàn ông kia. Dương Thành Vũ không dùng mạng xã hội, vì thế mỗi đêm tôi chỉ có thể lén tìm những tin tức mới nhất của anh ta trên mạng, hoặc lén bấm số điện thoại quen thuộc nhưng lại không dám gọi hay gửi tin. Tôi chỉ có thể ngắm nhìn chúng thật lâu, rồi nhớ về những chuyện cũ chúng tôi đã có, nước mắt hoen lệ đầy mặt. Chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày cưới, nhưng tôi vẫn đi làm nên không tránh được những lời trêu chọc của đồng nghiệp. An à, cô không ở nhà làm cô dâu đi, còn đi làm cái gì nữa? Sếp bảo ưu tiên cho cô nghỉ phép nửa tháng có lương đấy. Đúng là gái có hơi trai có khác. Cô nhìn xem, cô ấy 30 rồi mà giống như 24 vậy. Bằng tuổi tôi mà khác tôi một trời một vực. Tôi đau lòng quá mà. Tôi lặng thinh, một lúc sau mới lên tiếng. Một người phụ nữ vẫn nên tìm chồng là người yêu mình hơn mình yêu anh ta. Như vậy cuộc sống hôn nhân sau này mới không cảm thấy quá mệt mỏi, có đúng không? Người đồng nghiệp nghe xong thì ù ù cạc cạc, chẳng ai hiểu tôi đang nói cái gì, chỉ biết gật đầu lia lịa, rồi ai trở về chỗ người đó làm việc. Bỗng nhiên lúc này, sếp tôi đẩy cửa đi vào, ông ấy gọi tôi với giọng gấp gáp. An, có người tìm cô này. Tôi vội vàng xoay người, đôi mắt bỗng nhiên ửng đỏ chảy xuống từng giọt lệ. Cổ họng nghẹn đắng, mắt cứ nhìn vào hình bóng đang đi lại phía mình không hề chớp. Cho dù lúc này mọi thứ đều đã nhòe. Người đàn ông kia tôi rất quen thuộc. Anh ta chẳng kiêng rẻ ai, thậm chí ánh mắt còn mang theo sự phẫn nộ, từng bước khập khiễng bước. Đến khi đứng ở trước mặt tôi, người đó mới vung tay ném chiếc thiệp cưới xuống mặt bàn trước mặt tôi. Giọng nói đanh lại. Gan em cũng lớn lắm rồi. Một năm xa cách, tôi đã vô số lần nghĩ đến cảnh tôi với Dương Thành Vũ trùng phùng với nhau, tâm trạng của cả hai sẽ như thế nào. Sẽ giả vờ như không quen biết, hay tôi sẽ khóc nức nghẹn lên rồi chửi bới anh giống như những người con gái mới biết yêu lần đầu, hay là chúng tôi sẽ chỉ nhìn mặt rồi hỏi nhau: dạo này anh em có khỏe không? Thế nhưng hiện tại mọi thứ không hề giống với những gì tôi đã suy nghĩ. Người đàn ông trước mặt của tôi tính cách vẫn trầm ổn giống như trước kia. Khi tức giận, đáy mắt sẽ hiện lên từng cơn sóng ngầm cuộn trào, liếc một cái đủ sức nhấn chìm tôi, tạo cho tôi bao nhiêu áp lực. Tôi hỏi em đấy, em không nghe thấy hay lại giả điếc? Mọi người xung quanh đều mắt chữ O mồm chữ A nhìn tôi với Dương Thành Vũ như sinh vật lạ. Mà tôi thì có cứng rắn đến mấy trước tình cảnh như thế này vẫn không thể nào không đỏ mặt, môi khẽ mấp máy. Chúng ta ra ngoài nói chuyện. Nói xong tôi liền đẩy ghế đứng dậy, dồn hết can đảm của mình ngước mắt lên nhìn người đàn ông đứng ở trước mặt. Sở dĩ tôi hoảng hốt và khẩn trương như thế này vì tôi quá hiểu rõ tính cách của Dương Thành Vũ. Nếu tôi lựa chọn im lặng hay tôi lựa chọn phớt lờ thì những chuyện tiếp theo đó sẽ không yên ả mà trôi qua được. Em không biết sợ à? Dương Thành Vũ hử lạnh. Anh càng nhìn tôi thì càng khiến cho tôi trở nên luống cuống, môi lấp liếm. Chỗ này không tiện có được không? Tôi nhẹ giọng hết sức có thể, mà ở đối diện Dương Thành Vũ hiển nhiên chẳng thèm để ý cũng như quan tâm biểu cảm của tôi. Sắc mặt vẫn nặng nề, chẳng nhẹ vơi đi được một chút nào, hại tôi lại phải lần nữa xuống nước năn nỉ. Em, Dương Thành Vũ, anh cũng nên cho em một chút mặt mũi chứ. Lần này tôi nói xong, một giọt lệ chẳng ngăn được nên cứ vậy chảy dài trên má. Có lẽ chính điều ấy đã khiến cho người đứng trước mặt tôi kìm nén được cơn giận. Anh nói, tốt nhất em nên giải thích mọi chuyện. Nói một câu như ra lệnh, Dương Thành Vũ xoay người đi thẳng ra bên ngoài. Mà tôi thì lúc này bị đồng nghiệp bao vây, mỗi người hỏi tôi một câu. Đó không phải là ông chủ của An Dĩnh sao? Sao cô lại quen được người như thế hả An? Đừng nói với tôi, đó là người tình của cô đấy nhé. Trời ơi, số cô đúng là được ông trời ưu ái mà. Nhanh đi đi, đi nhanh lên. Yêu nhau thì về với nhau, đừng có giận dỗi rồi lấy người khác. Thảo nào nhắc đến chuyện đám cưới, cô lại ủ rũ như thế. Hóa ra là lấy người mình không yêu, thật là trớ trêu mà. Cứ thế, người nọ chen chúc người kia, tôi phải mất một lúc mới có thể thoát được sự tò mò của người đi ra ngoài. Lúc xuống sảnh, tôi nhìn Dương Thành Vũ đã ngồi ở trong xe hút thuốc lá, bộ dạng tùy ý thật không nắm rõ được tâm tình. Chỉ thấy anh ta liếc mắt nhìn tôi nói, lên xe. Vẫn cái giọng điệu ra lệnh cho người khác, tôi chán chẳng muốn chấp nhặt với anh nên ngoan ngoãn ngồi vào. Đợi đến khi cài xong dây an toàn, người đàn ông bên cạnh liền lái xe lao thẳng ra bên ngoài, sau đấy dừng lại ở một nhà hàng có thể nói là sang trọng nhất của thành phố N. Dương Thành Vũ thuê một căn phòng VIP. Sau khi nhận thẻ, anh đi trước, còn tôi đi theo sau lên trên tầng. Lúc cánh cửa đóng, anh ngồi nhàn nhã ở ghế, mắt nhìn đồng hồ rồi lại nhìn tôi, lúc này mới nói, em có nửa tiếng để giải thích tất cả mọi chuyện. Tôi kéo ghế ngồi xuống đối diện với Dương Thành Vũ, tuy trong lòng có một chút khẩn trương nhưng vẫn có thể kìm nén che giấu được. Giải thích chuyện gì? Anh đùng đùng xuất hiện trước mặt em, không nói không rằng làm đảo lộn cuộc sống của em, giờ lại bắt em giải thích. Em giỏi rồi, rời xa tôi một năm, bây giờ mồm mép cũng lanh lợi luôn rồi nhỉ. Tôi nhìn thẳng vào mắt của Dương Thành Vũ, chỉ thấy trong đó hiện lên hình ảnh của mình, vừa buồn bã, vừa mong chờ, thậm chí còn có một chút khẩn trương. Anh về đây làm gì tôi không nắm rõ, là về để cùng tôi nối lại tình xưa, hay là về để mỉa mai tôi, cuối cùng cũng lấy được một tên tầm thường như mình đây. Cái đó, nếu anh gọi em đến đây chỉ để nói những chuyện như thế này, em nghĩ chúng ta không còn gì để nói đâu. Bây giờ mỗi người đều có cuộc sống riêng, hà cớ gì phải bới móc quá khứ lên để mọi thứ đảo lộn chứ. Dương Thành Vũ gẩy tàn thuốc xuống sàn, anh nhớn mày. Em bao lớn rồi mà còn cần tôi phải nói rõ ra mọi thứ. Trần Thùy An, một năm trước tôi điều em đến thành phố A, em không đồng ý. Sau đó nhân tôi không có ở thủ đô, em lại dám trốn cùng với cái tên kia về đây sinh sống, rồi bây giờ là cưới nhau. Có cưới hay không thì cũng là chuyện của em, cũng không phải là chuyện của anh. Dương Tổng, đều là người lớn hết cả rồi, em đã quyết định thì em cũng đã suy nghĩ kỹ. Em... Tôi nghẹn họng mấp máy từng lời, muốn chính mình cứng rắn nhưng lại không làm được. Mỗi lần ở trước mặt người đàn ông này, bao nhiêu phòng bị của tôi đều bị anh nhìn thấu và bắt được. Chẳng cần dọa nạt, chẳng cần nói nhiều, liếc một cái, tự tôi phải giơ hai tay đầu hàng. Em có chắc lòng mình như thế không? Em có chắc em không nhớ tôi không? Tôi lắc đầu. Dương Thành Vũ lại nói, em đừng nói dối. Trần Thùy An, tâm tư em như thế nào tôi đều nhìn thấy rất rõ. Em lừa mình làm gì? Đúng, tôi là tự mình đang lừa mình. Nhưng mà không như thế thì tôi có thể làm gì được đây? Tôi đã 30 tuổi, tôi không phải là cô gái đôi mươi được nếm vị ngọt liền cứ thế chìm đắm. Tôi đã trải qua đổ vỡ, tôi đã trải qua đau lòng. Tôi có con gái, và cái tôi mong muốn nhất chính là tôi muốn tìm cho Tiểu Đa một người ba, tìm cho bố mẹ một người con rể. Và Huy lại hoàn toàn là người có thể đáp ứng được những điều đó. Yêu hay không yêu thì sau hôn nhân mọi thứ cũng đều sẽ phải bận bịu với cơm áo gạo tiền, sẽ phải nhìn sắc mặt nhau mà sống. Bố mẹ tôi già rồi, tôi muốn ông bà vui vẻ chứ không phải ủ rũ hay lo lắng cho tôi. Vậy tôi làm như thế là sai ư? Không, tôi không có sai, chỉ là tôi đau lòng, vô cùng đau lòng. Tôi khóc. Tâm tư thì làm gì, chúng ta từ khi bắt đầu cho đến kết thúc, chỗ đứng của cả hai đã quá chênh lệch. Anh lúc nào cũng tỏ ra hào quang sáng chói, còn em chỉ là một người tầm thường. Chúng ta hợp sao? Chuyện hợp hay không hợp không chỉ em nói là có thể quyết định. Em không thèm nghe ý kiến của tôi. Vậy anh nói xem, em tại sao phải nghe ý kiến của anh? Dương Thành Vũ, anh không phải con người, anh là thần. Anh lúc nào cũng cho mình cái quyền quyết định tất cả, mà không hề nghe lời góp ý của người khác. Anh thấy như vậy anh đúng sao? Dương Thành Vũ bị tôi gắt vào mặt thì tâm tình trở nên xấu hẳn. Ánh mắt anh lạnh đi mất một lúc mới có thể nói được. Tôi không muốn cãi nhau với em. Chúng ta nói vào chuyện chính, em đừng có lề mề. Nói đến đây anh ngừng lại, thở một hơi khói thuốc. Em thật sự muốn cưới? Tôi im lặng không đáp, anh lại nói. Em quên chuyện của em với tôi rồi sao? Tôi nhớ mình đã từng nói với em, tôi không muốn cùng em bỏ lỡ. Tôi nói chúng ta có thể thử, nhưng em thì sao? Đây là câu trả lời của em hả? Vậy ai là người đẩy em ra xa? Không phải là anh sao? Chuyện tiết lộ thông tin cho Bách Thủy Ân em không làm, nhưng anh không có tin em. Nhắc đến chuyện cũ, tôi chẳng khác gì tự mình lôi lại những vết thương đã giấu kín để phơi ra trước mặt người khác. Cực kỳ khó chịu lẫn khó thở. Yêu một người, sự tin tưởng là vô cùng quan trọng, và cũng chính điều ấy sẽ giúp cho mối quan hệ của hai người trở nên tốt hơn. Nhưng mà Dương Thành Vũ lại không như thế. Anh làm tôi tổn thương. Anh là người đẩy tôi xuống vực thẳm. Anh tuyệt tình với tôi như thế cơ mà. Dương Thành Vũ thở dài. Anh quay đầu nhìn tôi, giọng nói ôn hòa được hơn một chút. Chuyện đó đúng thật là tôi sai, tôi xin lỗi em. Tôi ngẩn người, nâng mắt nhìn Dương Thành Vũ, ánh mắt lộ rõ sự ngạc nhiên. Phải biết người đàn ông này là một người không hề dễ dàng thỏa thuận với người khác. Nói chuyện nhẹ nhàng đã là một chuyện vô cùng khó rồi, chứ đừng nói là xin lỗi. Vậy mà không ngờ hôm nay anh ta lại chấp nhận bỏ hết sĩ diện của mình xuống, nói lời đó với tôi. Em cũng biết, lúc ấy tôi đang rất đau đầu về vụ việc dự án khu đô thị phía Bắc, cho nên tâm tình có một chút đảo lộn. Chính vì thế khi nhìn thấy cái mail được gửi từ máy tính của em, tôi đã không kiềm chế được cơn giận của mình. Thật ra lúc ấy tôi cũng hiểu được sự căng thẳng của người đàn ông này như thế nào, nên tôi không hề trách anh. Bởi vì tôi biết một ngày nào đó sau khi bình tĩnh lại, anh nhất định nhìn ra được điểm đáng ngờ. Nếu không, anh đã không nhẹ nhàng với tôi, còn chuyển công tác cho tôi sang thành phố A để lánh nạn. Có trách thì trách tôi tùy hứng, không chấp nhận được việc anh gặp khó khăn liền đẩy mình đi, nên đùng đùng trở về thành phố N rồi để mọi chuyện rắc rối như thế này. Cũng không phải tất cả là lỗi của anh, cả hai chúng ta đều có lỗi. Dương Thành Vũ thở hắt ra một hơi. Anh ngồi xổm xuống dưới đất, mắt ngước lên nhìn tôi, hai tay cũng nắm lấy tay tôi rất chặt. Em cũng biết lý do hôm nay tôi tìm em là để làm gì. Tôi hỏi em có muốn cùng với tôi thử lại lần nữa không? Tôi khẽ cười, nước mắt càng lúc càng lan dài, muốn rụt tay lại nhưng không rụt được. Dương Tổng, anh thân phận cao quý như vậy cũng có ngày hôm nay sao? Anh đứng lên đi, để người khác nhìn thấy thì buồn cười lắm. Tôi đang kiên nhẫn hết sức có thể rồi. Trần Thùy An, em chỉ cần trả lời câu hỏi của tôi thôi, những chuyện khác tôi giúp em xử lý. Ngữ điệu Dương Thành Vũ hết sức kiên định và nghiêm túc, hại tôi muốn nhăn nhở một trận cũng không được. Có điều tôi cũng là người thù khá dai, nên bản thân cũng làm bộ làm tịch. Vậy anh xử lý chuyện anh lên trang bìa với cái cô minh tinh kia như thế nào? Biến mất nửa năm, quay lại đã dính ái tình, cũng chỉ có Dương Thành Vũ anh làm được, chứ còn ai làm được nữa. Dương Thành Vũ bật cười. Em cũng biết ghen đấy hả? Tôi còn tưởng em mãi lo đám cưới với chồng nữa cơ. Tôi khẽ đấm nhẹ lên vai của Dương Thành Vũ. Hai tay ôm lấy đầu của anh vuốt nhẹ lên từng sợi bạc trắng ở hai bên mai. Và rồi tôi nhận ra, người đàn ông của tôi, anh thật sự đã có tuổi rồi, chẳng phải là người trẻ trung gì nữa, nên tính cách của anh cũng khô khan như con người của anh vậy. Anh còn mỉa được em, nếu hôm nay anh không về, em thật sự sẽ lấy người ta, lúc ấy anh muốn phá cũng không phá được. Nếu em cưới rồi, tôi sẽ tôn trọng quyết định của em. Em cũng biết, tôi không phải là người thích đi phá đám cuộc sống của người khác. Vậy bây giờ không phải là đang đi phá đây sao? Anh cũng có ngày ấu trĩ như thế này. Dương Thành Vũ cười nhẹ, anh đứng dậy đưa tay vuốt tóc tôi hỏi. Đói chưa? Muốn ăn cái gì không? Cái gì cũng được, em không có kén ăn nhiều lắm. Dương Thành Vũ gật đầu, anh nhanh chóng gọi nhà hàng mang lên một đĩa tôm hùm cùng với cua hấp thật lớn, sau đó cẩn thận giúp tôi bóc từng lớp thịt. Động tác của anh có một chút cứng ngắc, nhưng từng đấy thôi đã đủ khiến cho tim tôi tan chảy rồi. Để em tự làm, tay anh dính nước dùng luôn rồi kìa. Không sao. Dương Thành Vũ thấp giọng từ chối, một lát sau anh lại nói. Cái đó tôi biết tính cách của mình không được tốt, nhưng nếu em đồng ý cho tôi thời gian, tôi sẽ sửa. Hiếm có ngày Dương Thành Vũ hạ mình đề cập đến những chuyện như thế này, tôi không dám cùng anh đặt điều quá nhiều, tuy nhiên cũng không hẳn là không góp ý. Thật ra cũng không cần phải sửa, có điều em muốn anh mở lòng với gia đình em hơn, đừng có lạnh nhạt quá với họ. Dù sao thì họ cũng là bố mẹ của em... Dương Thành Vũ ừ một tiếng. Trang trại ở thành phố B sắp xong rồi, nếu em rảnh, tôi sẽ đưa em cùng với bố mẹ em đi xem, không ưng chỗ nào thì có thể sửa luôn chỗ đó. Tôi không ngờ anh vẫn còn nhớ đến việc anh nói xây cho bố mẹ tôi một trang trại, nên sau khi nghe xong, bản thân có một chút thất thần. Thật ra anh không cần phải tốn công tốn sức như thế, bố mẹ em không thích ồn ào, cũng không đòi hỏi gì ở em cả. Là tôi tự nguyện. Được rồi, đừng nói nữa, em ăn đi rồi tôi đưa em về. Người trước mặt đã thẳng thắn từ chối, tôi biết mình cũng không nên nói thêm điều gì nữa, nên biết điều im lặng, cùng Dương Thành Vũ ăn hết một bàn tiệc rồi mới rời khỏi nhà hàng. Lúc về đến cổng, anh nhìn ngôi nhà của tôi rất lâu, tận một lúc mới lên tiếng nói. Tôi thật không dám nghĩ em lại có thể coi nơi này như thiên đường. Tôi á khẩu, thật sự vừa tức vừa buồn cười, chẳng biết phải đáp trả như thế nào cho phải. Người đàn ông này sinh ra đã sống trong nhung lụa, có lẽ anh còn chưa từng đặt chân về cái nơi vùng núi hoang vu như thế này bao giờ, nên cảm giác đầu tiên nhìn thấy cũng không tránh khỏi ngạc nhiên. Chỉ là hình như thái độ của anh có chút hơi quá rồi thì phải. Cái đó... Tôi đang định trả lời anh thì đúng lúc này bố mẹ tôi đen cỗ cùng với dân làng trở về. Bà nhìn thấy tôi cùng với Dương Thành Vũ đứng bên nhau thì không tránh khỏi sững sờ, chẳng biết phải nói gì cho phải. Thật may là người đàn ông bên cạnh tôi không quá lạnh nhạt như trước. Anh gật đầu với ông bà. Chào gia đình, cháu đến thăm nhà. Bố tôi là người lấy lại được tinh thần đầu tiên. Ông cười cười, tuy nhiên nụ cười trông vô cùng gượng gạo, thậm chí còn mang theo một chút kiêng dè. Chào giám đốc, nhà chúng tôi nhỏ bé, nếu cô không ngại thì vào nhà uống hớp nước. Dương Thành Vũ gật đầu. Không ngại, cảm ơn mọi người. Nói xong Dương Thành Vũ cũng kiên nhẫn cười với bố mẹ tôi một cái, sau đó xoay người đi vào trong cổng. Bỗng nhiên lúc này Tiểu Đa đang chơi rượt đuổi với bạn bè từ đâu chạy lại. Con bé nhìn thấy anh, ánh mắt lóe lên đầy sung sướng gọi lớn. Ba, ba. Khoảnh khắc ấy, cả tôi, cả bố mẹ tôi đều ngẩn người sợ hãi. Một câu cũng không thể nói được, chỉ sợ Dương Thành Vũ sẽ tức giận rồi hừ lạnh với Tiểu Đa. Mà xung quanh mấy đứa bạn tầm tuổi lớp mầm non của con gái thì đứa nào đứa nấy đều nhao nhao lên suýt xoa. Trời ơi, đây là ba của mày sao? Thật sự là ba của mày sao hả Đa? Có phải ba của mày không Đa? Mày là đứa không có ba mà. Ba con Đa đẹp trai thật đấy. Chắc cái ô tô to đùng ở đầu làng là của ba nó rồi. Vẫn biết những lời nói của một đứa con nít đều không mang theo một chút hàm ý nào, nhưng tôi vẫn không tránh khỏi được cơn đau cùng với tội lỗi đang xâm lấn mình. Cổ họng nức nghẹn lên thành từng tiếng. Còn Tiểu Đa thì hùng hùng hổ hổ chỉ thẳng tay vào mặt mấy đứa bạn giọng run run. Tao có ba, đây là ba tao, tụi mày đừng có nói linh tinh. Nói xong con bé quay sang nhìn anh, đôi mắt xinh đẹp long lanh nước. Ba đúng là ba của con mà, đúng không ba? Càng nghe con gái nói tôi càng khóc dữ tợn hơn, lồng ngực nhức nhối vô cùng. Một năm qua tôi hết sức bù đắp cho con mọi thứ tốt nhất, tôi cứ nghĩ con sẽ không cảm thấy mình thiếu thốn. Nhưng tôi thật không ngờ rằng từ bao giờ con đã mặc định Dương Thành Vũ là ba của mình. Từ bao giờ con luôn mong muốn được có vòng tay của ba ôm lấy. Thảo nào đối với Huy, Tiểu Đa vẫn chỉ một câu chú, hai câu chú, chẳng bao giờ gọi ba, cho dù là một lần nhầm lẫn hay gì khác. Ba thật không thương con như các bạn nói sao? Tiểu Đa lại nhỏ giọng gọi lần nữa, tiếng nấc run run gần như muốn vỡ òa. Lúc ấy tôi đang định cúi xuống ôm con, nhưng không ngờ Dương Thành Vũ lại nhanh hơn bế con bé lên. Anh nói: thương chứ, ba thương con gái ba nhất, không tin con hỏi mẹ mà xem. Tiểu Đa vội lau nước mắt, con bé quay sang hỏi tôi: mẹ ơi, ba bảo ba thương con nhất. Tôi khẽ mỉm cười, chẳng biết nói như thế nào với con gái, ngoài việc nắm tay con theo anh đi vào bên trong nhà. Lúc này Dương Thành Vũ cũng thả lỏng tâm tình của mình hơn. Anh kiên nhẫn ngồi chơi với Tiểu Đa ở chiếc chõng tre trước hiên cửa, còn tôi thì cùng bố mẹ của tôi đi làm cơm chiều. Đứng ở sân giếng, mẹ tôi thở dài nhìn tôi, bà nói: chuyện này là sao thế? Một năm qua con không nói gì đến người ta, bây giờ sắp kết hôn với thằng Huy thì lại đưa người này trở về. An, con đừng nói với mẹ là con tùy hứng. Tôi lắc đầu: không đâu mẹ, chuyện nói ra thì dài lắm, với cả cũng phức tạp nữa, nên mẹ chỉ cần biết con yêu anh ấy là được. Còn Huy, là con có lỗi với cậu ấy, là con phụ lòng cậu ấy, con sẽ giải thích, sẽ nói rõ mọi chuyện, mẹ yên tâm đi. Mẹ tôi đối với Huy vẫn là có cảm tình, nên không thể giữ được bình tĩnh, bà tiếc nuối: thật là mẹ biết con đã quyết thì sẽ không thay đổi, có điều cái cậu kia cách chúng ta xa quá, bố với mẹ muốn tự nhiên cũng không thể. Ngày trước con có ý định nếu con với Huy lấy nhau thì chúng ta sẽ lên ở với hai đứa, bây giờ cơ sự thế này. Mẹ tôi thì thầm, giọng nói của bà không lớn, nhưng tôi chẳng rõ Dương Thành Vũ có nghe thấy hay không. Chỉ biết sau khi mẹ tôi dứt lời, anh đã đứng cách tôi một đoạn khá gần, lên tiếng: cháu đã xây một khu trang trại ở ngoại thành thành phố B cho hai bác. Nếu bác không muốn ở cùng cháu với An thì bác cùng với bác trai có thể chuyển đến đó. Nghe Dương Thành Vũ nói vậy, sắc mặt của mẹ tôi đa loại biểu cảm, vừa ngượng vừa có một chút lo sợ, vì không biết vừa nãy nói như vậy anh có nghe thấy không. Cũng may một năm qua đi, người đàn ông này đã thật sự đổi tính, ít nhất với gia đình tôi tính kiên nhẫn tăng lên rất nhiều. Cái đó cháu đã nói chuyện với An rồi, đợi mấy hôm nữa rảnh cháu sẽ đưa cả nhà sang đó một chuyến. Mẹ tôi lúng túng gật đầu, quay sang hỏi anh: vậy công việc của anh ở thủ đô thì thế nào, anh không về xử lý công việc à? Mấy ngày rời đi cũng chẳng sao, tôi có thể xử lý qua mail cũng được. Nói đến đây anh bỗng nhiên quay sang tôi hỏi: còn em nữa, bao giờ thì em định về? Chuyện đó em cũng chưa biết được. Em có hai lựa chọn, một là tự mình xin nghỉ việc, hai là tôi giúp em xin nghỉ việc. Tôi tức đến nghẹn họng. Anh không thể tự mình quyết định như thế được, chuyện nghỉ hay không nghỉ anh cũng nên bàn bạc với em chứ. Dương Thành Vũ nhíu mày không vui. Bàn bạc? Em nghĩ có gì để bàn bạc ở đây? Tôi phải đi thuê người về, còn em thì hay rồi, bỏ việc nhà đi làm việc chợ. Còn nữa, Tiểu Đa cũng đã 3 tuổi, con bé cần phải đi học, nếu không sau này sẽ không theo được các bạn. Anh... tôi sẽ đăng ký cho con bé một trường quốc tế, em cũng chuẩn bị đi. Còn nữa, chuyện với tên bảo vệ kia là chuyện của em, tôi tin em biết mình nên làm cái gì cho đúng. Đối với Huy, Dương Thành Vũ vẫn luôn có thành kiến, nên sắc mặt anh lúc này rất tệ, mà tôi cũng chẳng dám chọc giận anh lúc này, nên cuối cùng chỉ có thể nói: em biết rồi, em sẽ nói rõ với cậu ấy. Buổi tối sau khi ăn cơm xong, Dương Thành Vũ quyết định không trở về thủ đô ngay, mà ở lại thành phố N chơi mấy hôm. Nói là chơi vậy chứ thực chất là anh muốn giám sát tôi giải quyết mọi việc, sau đấy là cùng một chuyến đưa cả nhà tôi đi cùng. Lúc nghe thấy anh nói vậy, bố tôi vội xua tay: cái đó thật không tiện, tôi với mẹ Kê An sống ở quê quen rồi, lên thủ đô không có cái gì làm chân tay buồn lắm. Thật ra cũng không phải là không có, căn hộ có một tầng thượng và một vườn nhỏ, hai bác có thể trồng rau với trồng mấy cây ăn quả mini. Thêm nữa, nhà đầu Tiểu Đa cũng cần có người chăm sóc, vẫn là người nhà mình thì sẽ tốt hơn người giúp việc. Dương Thành Vũ không cho bố mẹ tôi từ chối, anh cẩn thận từng chút nói ra ý kiến của mình với ông bà. Phút chốc khiến cho trái tim tôi giống như có một dòng hải lưu ấm trải qua. Hốc mắt lần nữa trở nên chua xót, tôi quay sang bố mẹ phụ họa: anh ấy nói đúng đó, bọn con quyết định để Tiểu Đa học lên đó, nên bố mẹ cũng đừng ngại. Mẹ tôi thở dài: cái này dù sao cậu với cái An cũng chỉ là người yêu, chúng tôi lên thật sự không tiện. Dương Thành Vũ im lặng một hồi, Dưới ánh đèn tôi nhìn thấy vẻ mặt của anh có một chút trầm ngâm đầy suy tư, chẳng rõ là nghĩ cái gì nữa. Một lúc sau bỗng dưng anh lên tiếng. Vậy ngày mai cháu với An sẽ đi đăng ký kết hôn luôn, như vậy hai bác sẽ không cảm thấy khó xử nữa, một nhà bốn người như nhau. Cậu, cái này cậu thật sự là thật lòng sao? Cháu thật lòng, năm nay cháu cũng không còn trẻ mà An cũng vậy. Cháu nghĩ bản thân mình bỏ lỡ cô ấy một năm như vậy là đã đủ rồi. Hiếm khi được nghe những lời sâu lắng đầy tình cảm như vậy của Dương Thành Vũ. Bản thân tôi chỉ biết cười rồi rơi những giọt nước mắt hạnh phúc. Một năm qua tôi cũng nhớ người đàn ông này nhiều lắm, nhớ đến mức kiệt quệ, đến mức nửa đêm tỉnh giấc còn tưởng mình vẫn được nằm trong vòng tay của anh. Tôi đã nghĩ chúng tôi thật sự hết rồi. Tôi đã nghĩ người như anh sẽ quên tôi và tìm đến tình mới nhanh thôi. May mà ông trời chiếu cố, xa cách một năm lần nữa đẩy anh đến trước mặt của tôi, để chúng tôi cùng nhau hóa giải hiểu lầm, bỏ lại quá khứ để làm lại từ đầu. Em khóc cái gì, em đúng là nhiều nước mắt thật đấy. Dương Thành Vũ thở dài, anh đưa tay lau nước mắt cho tôi rồi nhìn xuống Tiểu Đa đang ngồi trong lòng của mình, đột nhiên lên tiếng hỏi. Kenji muốn đi đâu chơi không? Ngày mốt sẽ đưa con đi. Tiểu Đa có lẽ rất thích cái tên mới được đặt. Con bé gật đầu lia lịa, tụt xuống chạy ra giữa nhà, vừa nói vừa minh họa tay chân. Bạn Hiếu bên nhà được ba bạn ấy mua cho cái ô tô to thật là to, con cũng muốn ô tô. Dương Thành Vũ cười nhẹ, anh gật đầu đồng ý ngay tức khắc. Tiểu Đa lại nói. Còn nữa, bạn ấy khoe bố bạn ấy mua nhà lớn ở trên thành phố. Ba, con cũng muốn có nhà lớn, nhà ông bà nhỏ, ngày nào tụi nó cũng cười con. Tôi khẽ phì cười, bố mẹ tôi cũng không nhịn được mà cười lớn, tuy nhiên ông bà vẫn không quên nạt con bé. Con đừng nghịch nữa, muộn rồi đấy, bây giờ phải đi ngủ thôi. Tiểu Đa vùng vằng, không muốn đi theo bà vào nhà. Không, con muốn nhà lớn, con cũng muốn có nhà lớn. Nhìn một màn như vậy, Dương Thành Vũ không khỏi nâng khóe môi, anh hơi cúi người nhìn con bé cất giọng dỗ dành. Mấy ngày nữa dẫn Kenji đi xem nhà lớn, ở đó rất đẹp, nhất định sẽ đẹp hơn là bạn của con. Thật sao? Nhà mình sẽ lớn hơn nhà bạn Hiếu đúng không ba? Chắc chắn là lớn hơn. Ừ, ở đây sẽ không có nhà nào lớn bằng, đảm bảo Kenji chắc chắn sẽ thích. Tiểu Đa có lẽ thật sự coi Dương Thành Vũ là ba, nên sau khi nghe anh nói vậy, con bé rất ngoan ngoãn theo ông bà đi ngủ. Đợi tất cả khuất hẳn, tôi mới cùng người đàn ông đó đi bộ ra xe lên trấn thuê lấy một khách sạn. Dù sao nhà tôi cũng chật chội nhỏ bé, sợ anh không quen. Lòng vòng một lúc cũng tìm được một nơi tốt nhất, tôi im lặng để Dương Thành Vũ dẫn mình đi trên phòng. Lúc cánh cửa chốt lại, anh đột nhiên xoay người ép tôi vào tường, sau đó cúi đầu thấp xuống chạm môi của mình với môi tôi. Không nhịn được mà ngấu nghiến điên cuồng, phía dưới đôi tay hư hỏng cũng không an phận lật vạt áo, lướt từ eo cho đến trên ngực bắp mạnh. Dương... Tôi ú ớ muốn gọi tên anh, nhưng vừa mở miệng thì lại cho Dương Thành Vũ cơ hội tách miệng tôi, cắn mút môi tôi sưng tấy. Nụ hôn của anh quá cuồng nhiệt, quá mạnh mẽ, mọi ngóc ngách trong khoang miệng tôi dường như đều bị khai phá hết, không để chừa lại một chút nào. Sự tấn công bất ngờ này khiến tôi cảm thấy có một luồng tê dại chạy từ não qua cột sống rồi đến màu xương cụt. Anh cướp hơi thở của tôi, chiếm thế chủ động trong cuộc làm tình này, còn tôi thì chỉ biết ngoan ngoãn khổ sở chịu đựng từng sự kích thích trắng trợn. Cảm giác xuân tình sóng sánh suốt một năm không trải qua, ngay lúc này cả cơ thể tôi đều trở nên bồng bềnh giống như trên mây. Tay anh lướt qua đến đâu, tôi cong người lên đón nhận và rên rỉ đến đó. Vòng tay đặt trên cổ cứ thế vô thức siết chặt chẳng khác gì hưởng ứng. Đột nhiên lúc này Dương Thành Vũ thì thầm bên tai của tôi. Thả lỏng người ra em. Dưới sự trêu đùa của Dương Thành Vũ, tôi cố gắng hòa mình và trong sự dẫn dắt của anh chủ động hôn anh. Một lúc sau, quần áo trên người chúng tôi đều bị cởi xuống. Người đàn ông đó dìu tôi trở về giường. Anh nằm đè lên người tôi, cúi đầu hôn tôi, bên dưới cũng động thân thật mạnh đi vào. Trên chiếc giường lớn màu trắng tinh, tôi nằm bên dưới thân anh, run rẩy từng hồi, mồ hôi ướt đẫm trên trán bết từng sợi tóc. Dương Thành Vũ ở bên trên, ánh mắt đều dừng lên người tôi, từ đầu đến chân đều mang theo lửa nóng. Cảm giác thế nào em? Tôi đỏ mặt, cúi đầu gục vào vai của Dương Thành Vũ, xấu hổ chỉ biết lý nhí trong cổ họng. Anh đừng hỏi nữa được không? Dương Thành Vũ bật cười, anh đẩy mạnh thân thể hơn ra sức cày cuốc. Anh hôn đôi mắt tôi, hôn chiếc mũi của tôi, hôn những giọt mồ hôi lấm tấm trên mặt tôi cười. Em ngại cái gì chứ, đều đã là người lớn cả rồi. Tôi mỉm cười không nói gì, người đàn ông bên trên khóe môi vẫn nở nụ cười hài lòng. Một người cứng rắn như sắt đá, một người khô khan, chẳng muốn tiếp xúc với người lạ, bây giờ lại có thể vì tôi mà làm tất cả mọi thứ. Từng ấy thôi cũng đủ khiến tôi biết mình không thể rời xa anh được rồi. Bởi vì tình yêu của anh là sự chiếm hữu, còn tình yêu của tôi là sự bao dung. Chúng tôi chính là bù trừ cho nhau. Chúng tôi chính là hai thái cực trái dấu. Làm đến gần sáng, Dương Thành Vũ cuối cùng cũng chịu buông súng trút ra tất cả. Eo tôi đã mỏi nhức, cả người giống như một chiếc khăn bị vắt khô nước nằm trong lòng của anh. Mí mắt đã dần trở nên nặng trĩu. Anh uống dốc két đúng không? Anh đã lén uống thuốc đúng không? Dương Thành Vũ cười trầm thấp, anh vén từng sợi tóc lòa xòa trên gò má trắng hồng của tôi về phía sau tai, nhớn mải nói. 30 năm nữa, em hãy nghĩ đến chuyện đấy. Tôi nhăn mày, bỗng dưng lúc này thấy mình sống hệt một đứa trẻ. Anh nói dối, rõ ràng anh... Em có muốn thử lại không? Tôi không ngại cùng em làm cả ngày đâu. Dù sao thì tôi cũng rất rảnh. Tôi bật cười, giơ tay ôm lấy cổ của Dương Thành Vũ. Từng ngón tay chạm lên mấy sợi tóc mai đã bạc của anh, vuốt ve thật nhẹ. Tôi nhớ đến những khó khăn cùng nỗi đau mà anh phải chịu, đáy lòng dâng lên một nỗi chua xót, hốc mắt ẩm ướt, chính mình không kiềm chế được mà nghẹn giọng. Thời gian qua anh vất vả lắm đúng không? Dương Thành Vũ lắc đầu, anh cúi người ngậm lấy bầu ngực trắng ngần của tôi mút nhẹ. Không có, tôi đã từng nói với em rồi, nửa đời trước số mệnh sợ tôi, nửa đời sau nó cũng chẳng đủ khiến tôi sợ nó. Một mình tôi có thể đấu hết được tất cả. Tôi hiểu chứ, tôi hiểu kiểu gì người đàn ông này sẽ không bao giờ gục ngã. Nhưng một khoảng đó cũng chẳng thể nói là sung sướng được. Anh mất tích thời gian dài như thế, không xuất hiện trước truyền thông, hẳn là có ẩn khúc gì đó. Vậy tại sao từ lúc em đi đến tận tháng 3 mới thấy anh xuất hiện? Tôi mấp máy môi hỏi Dương Thành Vũ. Mắt ngước lên nhìn anh, chỉ thấy đôi mắt đen láy của anh có một chút hơi sững lại, tâm tư rất sâu. Thế nhưng anh lại chỉ nói với tôi, không có gì nghiêm trọng, không sao hết, em không cần biết đến mấy chuyện đó. Tại sao anh gặp nguy hiểm, có đúng như vậy không? Có thì mọi thứ cũng đã qua, tôi vẫn sống, vẫn ở đây với em. Ngữ điệu của anh vô cùng bình thản, nhưng chính điều ấy lại khiến cho tôi khẳng định được rằng những nghi vấn kia là thật. Chắc chắn khi ấy anh bị Dương Chí Thành cùng mấy lão cáo giả kia dồn vào đường cùng. Bản thân đã rất chật vật trước nguy cơ sụp đổ của An Dĩnh, vì vậy anh mới lựa chọn đẩy tôi về thành phố A. Vậy mà tôi thì sao? Tôi giận anh không tin tưởng anh, rời xa anh. Lúc anh bị thương cũng không ở cùng mà lại ở bên cạnh Huy. Tôi sao lại tệ như thế này? Càng nghĩ nước mắt tôi rơi càng nhiều. Dương Thành Vũ ôm tôi trong lòng cũng phải thở dài. Tôi nói chứ, em 30 tuổi mà nhiều nước mắt thật nhỉ, lúc nào cũng dùng nước mắt rửa mắt. Em, đây chính là cảm xúc. Anh là người không có cảm xúc, anh sao biết được? Cảm xúc? Ở cái xã hội này, mỗi khi gặp khó khăn mà dùng nước mắt như em thì sao có thể giải quyết được mọi chuyện. Tôi nói em biết, nếu năm ngoái tôi cũng yếu ớt như em thì An Dĩnh đã sụp đổ lâu rồi. Tôi hậm hực. Anh cả vú lấp miệng em. Em không nói chuyện với anh nữa. Một năm qua, Dương Thành Vũ thay đổi khá nhiều, nhưng những thay đổi đó chỉ áp dụng với gia đình của tôi thôi. Chứ người ngoài thì anh vẫn lạnh nhạt như thế. Đặc biệt là đối với Huy, anh hình như thật sự cảm thấy chướng mắt, mặc dù Huy chẳng làm điều gì sai. Nhắc đến Huy, tôi lại nhớ đến chuyện hồi sáng, lần nữa lại quay sang hỏi Dương Thành Vũ. Cái đó chuyện thiệp cưới là sao thế? Sao anh lại có? Chuyện đấy tôi phải hỏi em mới đúng. Dương Thành Vũ cười như không cười. Có phải đêm hôm em ngủ em gọi tên tôi, hay em điên cuồng nhớ tôi quá nên để nhóc kia ghen lên không kiềm chế được mà gửi thiệp mời khiêu khích tôi không? Nghe anh nói vậy, mắt tôi trợn lớn, đang nằm cũng theo phản xạ ngồi bật dậy. Anh nói cái gì? Là Huy gửi thiệp cho anh á? Sao cậu ấy lại làm như thế? Chẳng phải là khoe trên tích sao? Trần Thùy An, ngày trước tôi nói em câu dẫn đàn ông giỏi, đúng là cấm có sai. Em đi gần một năm, câu luôn được trai tơ kém tuổi, em thì giỏi rồi. Tôi nhăn mặt, anh đừng nói khó nghe như thế được không hả? Cái gì mà câu dẫn, cái gì mà trai tơ? Em trước sau vẫn chỉ có mình anh, nhưng anh là thần, em với không tới nổi. Mỗi lần ngẩng lên nhìn anh đều mỏi cổ. Dương Thành Vũ trầm ngâm, tôi lại hỏi anh, chuyện bức thư anh có đọc được không? Bức thư nào? Em có để lại cho tôi à? Em học viết thư từ bao giờ thế? Thật không nhận được à? Trước khi đi em đã viết cho anh, để ở trên mặt bàn, bởi vì em nghĩ còn 5 tháng tiền nhà, anh kiểu gì cũng sẽ trở về cho nên... Nói đến đây giọng tôi nhỏ dần, rồi cuối cùng chẳng biết nói như thế nào nữa. Thật ra bức thư ấy cũng chẳng có gì, lúc ấy tôi quá đau lòng nên viết hết những điều suy nghĩ, chỉ mong người đàn ông này hiểu được, nhưng mà nếu anh không đọc được thì thôi vậy. Tâm trí thì nghĩ như vậy, nhưng thật sự mà nói trong lòng tôi vẫn dấy lên một chút cô đơn hụt hẫng. Dương Thành Vũ biết về sự tồn tại của lá thư đó, nói như vậy anh cũng chưa từng quay lại căn nhà của chúng tôi, vậy anh đã ở đâu? Cứ nghĩ bản thân lại càng thấy buồn, nên tôi chỉ có thể cố gắng cười gượng. Đúng lúc này Dương Thành Vũ lại nói, cái biểu cảm của em như thế là sao? Chẳng phải em nói em đợi tôi sao? Sao tôi về rồi em lại còn đi lấy người khác? Tôi ngẩn người, não bộ nhanh chóng phân tích, tận một phút sau mới có thể nói, anh rõ ràng đọc được. Thật ra tôi chẳng thể nào nuốt được những lời buồn nôn đấy. Nếu không phải là em nghĩ tôi sẽ kiên nhẫn đọc mấy cái nhảm nhí ấy sao? Mặc dù lời nói khó nghe, nhưng lúc này tôi vui lắm rồi, vui không kiềm được lòng nữa, nên sung sướng ôm lấy cổ của Dương Thành Vũ thủ thỉ. Cảm ơn anh vì đã cố gắng hòa mình với cuộc sống của gia đình em. Dương Thành Vũ thở dài, tôi đã nói tôi sẽ cố gắng thay đổi, mặc dù sẽ có một chút khó khăn vì tôi không sống quen cùng người lạ, nhưng vì em tôi sẽ cố gắng kiên nhẫn thử. Cuộc đời của tôi 35 năm luôn tẻ nhạt không có tiếng cười, bây giờ ngẫm lại có một gia đình cũng tốt. Anh đừng nghĩ nhiều, em vẫn luôn ở bên anh, chúng ta sẽ cùng nhau đi. Được. Dương Thành Vũ vuốt nhẹ tóc tôi, sau đó chúng tôi cùng nhau chìm vào trong giấc ngủ. Đến tận buổi sáng ngày hôm sau, tiếng chuông điện thoại réo rắt gọi liên hồi, tôi nghe thấy anh nói, cậu cứ chuyển qua mail cho tôi sẽ phê duyệt cho cậu. Còn nữa, giúp tôi gọi người dọn căn biệt thự, trang trí một phòng dành cho trẻ nhỏ 3 tuổi. Đúng rồi, càng sớm càng tốt. Ngày kia tôi sẽ về, mọi lịch trình hãy tự sắp xếp đi. Nói chuyện một lúc anh mới tắt máy. Lúc này tôi cũng đã tỉnh hẳn, ánh mắt chăm chú nhìn sườn mặt cùng đôi vai trần của anh, trái tim lại đập dữ dội. Cuối cùng để che giấu điều đó, tôi chỉ có thể lấp liếm hỏi anh, mấy giờ rồi? 9 giờ rồi. Dậy đi, hôm nay em còn có nhiều việc phải làm đấy. Tôi hiểu Dương Thành Vũ đang ám chỉ mình nên cũng chẳng lề mề một chút nào. Chúng tôi nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân rồi cùng nhau rời khỏi khách sạn. Đến lúc đứng ở bên lề đường, tôi mới lưu điện thoại hẹn Huy ở một quán cà phê. Ở đầu dây bên kia, cậu ấy cũng rất nhanh liền đồng ý. Tôi đưa em đi. Dương Thành Vũ xỏ hai tay túi quần nhìn tôi. Ngữ điệu của anh ta vô cùng trầm, đoán chừng bản thân đang rất tức giận lẫn khó chịu. Nhìn sắc mặt u ám của anh, tôi nghĩ bụng, dù chẳng ai biết tương lai sẽ xảy ra như thế nào, nhưng hiện tại người đàn ông này phản ứng hình như có một chút thái quá rồi thì phải. Không cần đâu, em đi một lúc sẽ về, anh, chuyện này anh đừng can thiệp. Sao? Em sợ tôi đánh thằng nhóc đó. Tôi không chôn tránh mà gật đầu luôn. Đúng, nên anh để em đi một mình đi, có được không? Em thích thì em đi đi. Dương Thành Vũ tỏ ra bực tức, anh bỏ lại tôi ở lề đường rồi lên xe lao vút đi thẳng, chẳng thèm nói là đi đâu, cũng chẳng để cho tôi một lời nhắn nào. Nhìn theo làn khói trắng đầy bụi phía xa, tôi chỉ có thể thở dài thầm nghĩ, có lẽ lần này người đàn ông đó thật sự bị tôi làm cho tức giận thật rồi, không biết anh có thể kiên nhẫn đợi tôi trở về giải thích không nữa. Tiếng còi xe vang lên inh ỏi, tôi khẽ lắc đầu thoát khỏi suy nghĩ vẩn vơ, xoay người bắt một chiếc taxi đi đến điểm hẹn. Lúc ngồi trên xe, điện thoại báo chuông tin nhắn của Dương Thành Vũ gửi đến. Anh chẳng nói rườm rà, chỉ ngắn ngủi vài câu nhưng lại mang theo sự ra lệnh, tự mình giải quyết cho tốt. Tôi khẽ mỉm cười tắt điện thoại bỏ vào trong túi sách. Nửa tiếng sau cũng đến được quán cà phê mà Huy hẹn. Nhìn thấy cậu ấy đang thần người ngồi trước bàn quen thuộc, trong lòng tôi bỗng dưng nổi lên đầy cảm giác tội lỗi xen lẫn buồn bã. Chàng thanh niên này đã 26, cũng đã trầm ổn như một người trưởng thành, duy chỉ trong tình yêu thì lại vô cùng bất chấp và mù quáng. Thật ra tôi rất trách bản thân mình. Giá như cậu ấy không yêu tôi, giá như cậu ấy không theo tôi về đây, thì có lẽ bản thân lúc này vẫn làm việc ở An Dĩnh, hoặc đã tìm được một người thích hợp cho mình rồi, chứ không phải là làm một cái phao để tôi bám víu lấy khi tôi cô đơn bởi vì nhớ Dương Thành Vũ. Chậm rãi bước lại, tôi cố gắng kéo lên một nụ cười nhẹ, ngồi xuống đối diện với Huy. Cậu đến lâu chưa? Huy gật đầu, cậu ấy gọi cho tôi một cốc matcha trà xanh, sau đó mới nhẹ giọng nói với tôi. Nhìn chị hôm nay thật hạnh phúc, khác hẳn với những ngày thường. Tôi cắn môi, bản thân lúc này thật không biết phải đáp như thế nào để chính mình với Huy không rơi vào khó xử. Suốt những khoảng thời gian qua, cậu ấy luôn ở bên cạnh tôi, giúp gia đình tôi, giúp cả tôi. Tôi đã nghĩ chúng tôi có thể cùng với nhau làm vợ chồng đồng hành cùng nhau trên đoạn đường dài. Nhưng mà khi Dương Thành Vũ xuất hiện, tôi mới biết rằng thật ra bản thân mình vẫn luôn mong chờ người đàn ông đó. Bản thân vẫn muốn một lần được đánh cược, cho dù số phận về sau long đong như thế nào. Sao thế? Chị không còn gì để nói với tôi à? Huy lại hỏi. Lần này tôi lấy hết dũng cảm lên nhìn cậu ấy, môi khẽ mấp máy. Xin lỗi, tôi xin lỗi cậu, thật sự xin lỗi cậu. Huy cười buồn, cậu ấy đưa tay vuốt những lọn tóc lòa xòa trước trán, ánh mắt lóe lên những tia đau buồn khổ sở. Chị có lỗi gì mà phải xin? Trong câu chuyện này, người cố chấp là tôi, là tôi tự mình biết đó là vực sâu mà vẫn cố nhảy vào, nên nhận được kết quả này là đáng. Cậu đừng tự trách mình như thế. Nhìn cậu như vậy, tôi thật sự không thể tha thứ cho mình được. Huy chẳng để tâm đến lời nói của tôi, từ đầu đến cuối cậu ấy vẫn chìm trong sự tự trách, chế giễu. Lúc quyết định rời khỏi An Dĩnh, tôi đã chấp nhận đánh cược. Dẫu biết điều ấy thật sự rất mong manh, nhưng vẫn cố chấp hy vọng. Tôi nghĩ, chỉ cần tôi cố gắng hơn một chút, tôi yêu thương Tiểu Đa một chút, thì chắc chị sẽ chấp nhận đến với tôi. Nhưng mà mỗi ngày nhìn chị cười, nhưng tâm lại hướng đến người khác, tôi rất khó chịu, lại còn rất đau. Đặc biệt kể từ khi người đàn ông kia ngày ngày xuất hiện trên tạp chí, chị để bản thân của mình trượt dài còn hơn cả tôi. Chị bảo tôi còn có thể tự tin giữ chị ở bên mình được nữa hay không? Tôi... Trần Thủy An, chị biết cảm giác của tôi là gì không? Lúc này tôi đang tự cười khinh thường mình không biết suy nghĩ. Không, là khinh thường mình biết rõ bản thân đứng ở đâu mà vẫn muốn với cao. Chị là người của Dương Thành Vũ, trước hay sau thì vẫn như thế chẳng thể thay đổi. Còn tôi vẫn mãi là một tên công nhân không bằng cấp, lương 3 cọc 3 đồng chỉ đủ ăn. Tôi lắc đầu, nước mắt lại hoen lệ quanh vành mi. Cậu đừng nói thế, cậu đừng như thế. Cậu thật sự rất tốt, là tôi không tốt, là tôi phụ ân tình của cậu. Huy bật cười, cậu ấy lấy mấy tờ khăn giấy đưa đến trước mặt của tôi, thở một hơi thật dài đầy bất lực rồi nói tiếp. Chị đúng là, đã là phụ nữ 30 tuổi rồi, lúc nào cũng khóc. Chị khóc có giải quyết được gì đâu. Nhưng tôi... Nhưng nghĩ cái gì? Chị cảm thấy có lỗi với tôi à? Nếu cảm thấy có lỗi thì phải sống thật tốt và thật hạnh phúc vào. Sau này nếu có gặp lại, hy vọng chị đừng lảng tránh tôi hay coi tôi như một người xa lạ là được. Nhất định là như thế tôi sẽ... Vậy được rồi. Ngày hôm qua tôi đã xin nghỉ việc ở công ty. Tôi sẽ lên tàu về tỉnh S. Chị ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe. Tôi ngẩn người, vội nâng mắt nhìn Huy, ngữ điệu có một chút bàng hoàng. Nhanh vậy sao? Cậu không về thủ đô? Nếu cậu về thủ đô, tôi sẽ giúp cậu vào An Dĩnh, cậu... Tôi quyết định về quê. Nhà tôi có nhiều nương rẫy. Tôi về kinh doanh hoa màu, cà phê cùng anh hai. Một mình anh ấy làm cũng rất cực. Huy từng kể với tôi, nhà cậu ấy ở tỉnh S. Cũng được coi là khá giả. Nhưng vì tính cách thích đi đây đi đó, nên mới phiêu bạt lên thủ đô. Bây giờ quyết định trở về, có lẽ điều ấy cũng không hẳn là xấu. Vậy mấy giờ cậu đi, tôi tiễn cậu. Huy lắc đầu. Không cần, gặp chị như thế này là tôi đã cảm thấy mãn nguyện rồi. Chị mà đưa tôi đi, tôi lại đổi tính ở lại dây dưa thì sao? Nghe Huy nói như vậy, tôi biết có lẽ cậu ấy đã thật sự muốn triệt đứt mọi mong muốn của bản thân rồi, nên cũng không muốn nói thêm điều gì nữa, đành gật đầu. Được, vậy chúc cậu lên đường bình an. Ngoại tâm, nội tâm nhân vật. Sinh ra đã là người thừa kế của một công ty, cuộc sống của tôi không hề có bạn bè, cũng không hề có cái gì gọi là yêu thương. Từ khi biết nhận thức cho đến lớn, tôi luôn bị ba đặt vào khuôn khổ, học hành, tư duy, nghiên cứu, cái gì cũng không thiếu. Bởi vì ông muốn tương lai tôi phải trở thành một người lãnh đạo xuất sắc, sau này có thể đưa An Dĩnh vươn tầm quốc tế, chứ không phải là một kẻ yếu đuối giống như Dương Tư Nguyên. Chính vì vậy, từ năm học tiểu học đến khi lấy bằng tiến sĩ, tôi vẫn luôn chỉ có một mình, chẳng biết yêu đương là gì hết. Cuộc đời tôi, trước 30 năm tuổi trẻ, tẻ nhạt vô cùng. Sau 35 tuổi, bắt đầu trông tranh những rung động lạ lẫm. Lần đầu tiên tôi gặp vợ của tôi, khi đó cô ấy là công nhân của một công ty khác sang An Dĩnh sửa hàng. Vì quá bức xúc việc mình bị đổ thừa nên hùng hùng hổ hổ một mình đi lên phòng hội nghị để đòi công bằng. Nói thật lúc ấy tôi chẳng hề để em vào mắt, nên tôi cũng chẳng quan tâm và nhớ được hình bóng của em. Sau này nhớ lại, tôi cố gắng lắm mới hình dung được em thật sự rất lôi thôi, trong quê mùa vô cùng. Lần thứ hai chính là ở câu lạc bộ Thiên Cư. Hôm ấy tôi có một cuộc hẹn nói chuyện với khách hàng. Lúc đi từ nhà vệ sinh ra, em từ đâu chạy đến chắn trước mặt tôi, vẻ mặt kiêng dè để sợ sệt. Tôi muốn nói chuyện với anh một lúc. Nói thật, lúc ấy tôi chẳng nhớ nổi em là ai, mà tính cách của tôi cũng thuộc loại khô khan sắt đá, cực kỳ ghét mấy cái hành động như thế này, nên mặc kệ em nói sai, nói dài cái gì, tôi cũng không để vào tai mình một từ. Thêm nữa, công ty Mai đối với tôi không phải là sản nghiệp chính, nên hoạt động ở đó như thế nào tôi cũng không nắm được. Thế nhưng, chẳng hiểu sao lúc ấy, nhìn thấy những giọt nước mắt của em, trong lòng tôi lại hiện lên một nỗi không đành. Không đành ở đây chính là tôi đứng từ trên cao nhìn xuống dưới, nhìn người lao động thấp kém như em phải đền bù một số tiền lớn như thế, trong đầu đã nghĩ biết đến bao giờ mới đền nổi. Thế rồi tôi giúp em giải oan lô hàng GL, giúp em thoát khỏi những tên lưu manh ở con đường vắng lúc nửa đêm. Nói thật, tôi cũng chẳng hiểu nổi tại sao mình lại phải giúp em, thương hại hay là thấy em là một người con gái kiên cường, có nghị lực. Sau này tôi rời về thủ đô nên cũng chẳng gặp em, trí nhớ cũng chẳng để em ở trong đầu, nên cái gọi là nhớ nhung thoáng qua đều không phải. Tôi làm việc tất bật với các dự án lớn nhỏ, rồi đi công tác liên miên. Chớp một cái, đưa An Dĩnh từ một doanh nghiệp trung bình phất lên như diều gặp gió. Cũng chính lúc này, mọi thứ mới bắt đầu trở nên rối tung, khi mà chú hai của tôi ôm tham vọng muốn nuốt chửng tất cả. Mặc dù ngoài mặt quan hệ của hai chú cháu bình thường, nhưng chỉ có những người của thành viên hội đồng quản trị mới biết tôi và ông ta đấu đá nhau như thế nào. Mỗi lần nói chuyện với nhau, không tôi thì ông ấy, một trong hai sẽ có người bị chọc tức. Tôi vẫn còn nhớ có một hôm mình nói với chú hai như thế này: trước khi bố cháu qua đời, ông có ủy thác mọi việc quản lý cổ phần cho chú giữ, bây giờ chú cũng nên đưa cho cháu rồi. Còn nữa, cháu muốn tất cả toàn quyền điều hành An Dĩnh, nói trắng ra chính là ngồi lên vị trí của chú. Còn chú tốt nhất nên về nhà dưỡng già. Lúc ấy nét mặt của Dương Chí Thành thật sự rất tệ, ông ta hận không thể một tay đá tôi xuống dưới đáy, còn mình ngồi trên ghế chủ tịch để thống lĩnh tất cả. Nhưng mà tôi sao có thể để trông chú đáng kính của tôi thực hiện được điều đó cơ chứ. Muốn chơi với tôi nhất định sẽ chơi đến cùng, để xem rốt cuộc ai mới là người có bản lĩnh. Cứ thế suốt 3 năm tôi ngồi ở vị trí tổng giám đốc, nắm giữ mảng dự án cùng với marketing, còn Dương Chí Thành cùng với con trai thì quản lý những sổ sách nhân sự. Họ tuy là người thân của tôi nhưng cũng là kẻ thù của tôi. Nói trắng ra, mối quan hệ giữa chúng tôi cực kỳ xấu, bất cứ lúc nào cũng có thể cắn xé nhau thành nghìn mảnh. Thế nhưng tôi thật sự không ngờ rằng vào thời điểm lục đục đó tôi lại gặp em. Hôm ấy tôi vừa tranh cãi với thành viên của hội đồng quản trị nên vô cùng mệt mỏi. Đúng lúc đi ngang qua Vinhome nên sẽ vào thăm Ngọc. Ngọc là người tình của tôi, tôi đã bào nuôi cô ta 5 năm. Tuy nhiên số lần ngủ cùng cũng không nhiều, vì tôi không hẳn chỉ có cô ta là nơi dừng chân. Ban đầu thấy em, tôi chẳng nhớ nổi em là ai, cho đến tận sáng hôm sau em đến làm việc nhà. Nhìn em kỹ một chút, tôi mới ngờ ngợ được, hóa ra em chính là cái cô gái náo loạn tôi năm đó ở thành phố A. Tuy nhiên tôi cũng chẳng nghĩ nhiều lắm, chỉ hơi sững người một giây rồi lại trở về như thường. Sau này công việc cũng nhiều lần tình cờ gặp em, nhưng vì công việc thường xuyên bận rộn, rồi nhiều dự án lớn nhỏ đến tay, tôi cũng chẳng nhớ nổi được em. Cho đến một ngày, em cùng tôi một đêm lăn lộn, cuồng hoan trong nhục dục, tôi mới thật sự nhớ kỹ em. Lúc đấy, tôi đang vô cùng tức giận với Dương Chí Thành, nên khi tỉnh lại nhìn thấy em nằm trên giường của mình, bản thân chẳng kiềm chế được sự phẫn nộ bùng bùng. Tôi đài nghiến em, tôi khinh thường em, lăng mạ em, còn em thì cũng lớn gan cho tôi một cái tát, nhìn tôi bằng ánh mắt quật cường long lanh nước. Thú thật, đối với nước mắt của phụ nữ, tôi cực kỳ ghét và khinh rẻ. Nên nhìn em như vậy, tôi không những không thương cảm hay thấy tội lỗi mà càng coi thường. Xung quanh tôi từ trước đến nay, đàn bà muốn leo lên giường tôi không thiếu. Thậm chí để đạt được mục đích, những con người thấp hèn đó không từ thủ đoạn, chung quy cũng vì muốn được tiền của tôi. Đến em tôi cũng nghĩ như thế, nên mặc dù em tặng tôi một cái tát, tôi vẫn trả tiền cho em. Nhưng mà tôi không ngờ rằng em rõ ràng thiếu thốn, em rõ ràng cần tiền nuôi gia đình, nhưng em lại không cầm tiền tôi để cho em. Và cũng chính từ một đêm đó, tôi từ một người vô cùng khô khan đã ghi nhớ được hình bóng của em trong đầu. Nhìn một cái liền biết em là người như thế nào, nhìn một cái cũng nhớ đến một cái tát em đã tặng cho tôi. Ngày biết được mình bị chú Hai gài bẫy, mọi chuyện vỡ lẽ, tôi mới rõ em đúng không phải là cố tình muốn leo lên giường của tôi, mà em thật sự bị oan. Và cũng chính vì lý do đó nên khi biết em chẳng còn việc làm, tôi đã không ngần ngại dùng quyền đưa em vào An Dĩnh. Tôi cho em một công việc đàng hoàng, cho em một môi trường để có thể phấn đấu. Đó cũng coi như là bù đắp lại việc tôi hiểu nhầm em rồi. Thế nhưng hình như em đối với tôi có rất nhiều sợ hãi thì phải. Ở bên ngoài nhìn thấy tôi, em trốn chui trốn lùi như thể tôi là kẻ nghiện. Ở công ty gặp tôi, em giống như kiểu học sinh đi học làm bài sai sợ cô giáo mắng. Nhiều lúc tôi còn chẳng hiểu, tôi không làm gì em việc gì phải sợ như thế. Tất nhiên khoảng thời gian đó tôi đối với em vẫn chưa có tình cảm hay thương thầm, có chăng chính là em để cho tôi quá nhiều ấn tượng. Ấn tượng ở đây chính là mấy ngày đầu em làm việc rất kém, cái gì cũng phải có người đi sau sửa lại. Nhưng dần dần được trưởng phòng Lê đào tạo, em dần trở nên mở mang đầu óc hơn, nói chuyện với đối tác luôn cẩn thận và có sự lươn lẹo nhất định. Lý do vì sao tôi nói em có sự lươn lẹo nhất định thì lại phải kể chuyện em gặp giám đốc Trần của công ty Quang Minh. Hôm đấy tôi ngồi cách em một chậu địa lan lớn, nghe em dùng mọi cách để thuyết phục ông ta mua nhà trong dự án, nhưng cảm thấy lý lẽ của mình chưa đủ. Em lôi luôn cả tôi vào để làm bệ đẩy cho mình. Cách nói của em không tự khai nhưng lại làm cho đối phương hiểu được sự mập mờ của tôi với em ngoài công việc, và rồi chính điều ấy lại khiến cho em thành công. Thật sự lúc ấy tôi không thích cách này của em một chút nào, nhưng mà không hiểu sao tôi lại không hề tức giận, thậm chí còn nhắm mắt làm ngơ, coi như bản thân mình không biết. Để rồi những ngày về sau, chẳng hiểu sao tôi lại hay để mắt đến em, cân nhắc em từng chút, nhìn em tiến bộ, thậm chí xuất hiện tình cảm với em. Thế nhưng suy nghĩ của tôi không được lãng mạn như người khác, cũng không được nhẹ nhàng như người khác, cũng chẳng dễ dàng như người khác. Tôi để tâm đến em theo cách riêng của tôi. Bên ngoài có thể nhường nhịn, nhưng ở công ty tuyệt đối phải có năng lực, làm cái gì cũng phải chắc chắn, nếu không làm được tốt nhất đừng có làm. Cứ vậy mỗi ngày đi làm tôi đều cân nhắc nhìn thấy em 10 phút. Đối với người khác chẳng biết như thế nào, nhưng đối với tôi 10 phút đó là thời gian vừa đủ với tôi rồi. Bởi vì tôi không thể dành hết thời gian để nghĩ về em, mà tôi còn phải dành thời gian nghĩ về tương lai của An Dĩnh, nghĩ về những dự án đem lại lợi nhuận bao nhiêu. Nhưng có lẽ vì chính điều ấy mà tôi lại lỡ đẩy em đến một mối quan hệ thân thiết với người đàn ông khác. Em đi làm, em về nhà, thậm chí là đi ăn, em đều đi cùng với tên bảo vệ mới đến của công ty. Tất nhiên tôi có thể khoan dung cho em, vì nghĩ đơn giản giữa em và hắn là hai người bạn. Nhưng đỉnh điểm khi hắn bị đánh, em ôm hắn rồi khóc. Tôi biết đến nước này mình không thể nhịn được nữa. Ngay buổi tối hôm đó tôi đưa em trở về nhà tôi, đặt em dưới thân để chà đạp để phát tiết. Thân hình em rất tuyệt, tuy đã sinh con một lần nhưng vóc dáng lại đều đặn, da trắng mịn màng, sờ một cái nhất định sẽ không quên. Và thật sự là sau đêm ấy, tôi dù cứng rắn đến mấy cũng đang nghiện mùi vị của em. Nếu làm tình cũng chỉ muốn làm với em, chẳng muốn làm với ai khác cả. Cứ thế chúng tôi không ai nói với ai điều gì, không ai xác nhận mối quan hệ, nhưng thi thoảng vẫn sẽ luôn đi về cùng nhau, ngủ cùng nhau, ăn cùng nhau. Để rồi từ đây tôi càng lúc càng nhận ra được em cho tôi nhiều cảm giác như thế nào, em khiến tôi thay đổi suy nghĩ ra sao. Cuối cùng em khiến tôi nhận ra được một điều, em không hề tầm thường và rẻ mạt như tôi đã từng nghĩ, mà em vô cùng dè dặt, đặc biệt vô cùng khoan dung. Em chấp nhận ở bên tôi, cho dù tôi không cho em danh phận, em vẫn đối xử với tôi rất tốt. Tôi ốm em chăm, tôi say rượu em giúp tôi giải rượu, tôi mệt mỏi em cho tôi bờ vai tựa vào. Đáng nhớ nhất là tôi không biết cảm giác đón Tết là gì, em cũng cho tôi biết cảm giác đó. Ở bên cạnh em tôi thấy mình không còn cô đơn, không còn tẻ nhạt, thậm chí còn cảm thấy vui mừng. Đêm giao thừa đứng cùng em ở nơi cao nhất, cố gắng bỏ đi cái tôi của mình để cùng em trò chuyện, tôi mới biết hóa ra thường ngày tôi đối với em cứng ngắc như thế nào. Tôi mới biết suy nghĩ của em ra sao. Hóa ra bên ngoài em tuy im lặng nhưng trong lòng em rất băn khoăn về mối quan hệ mập mờ của chúng tôi. Tôi vẫn nhớ em hỏi tôi một câu như thế này: Dương Thành Vũ, chúng ta có thể không? Có thể không ư? Tất nhiên là có thể rồi. Em ở bên tôi gần nửa năm, em cho tôi nhiều cảm giác, tôi thích em, em cũng thích tôi, tại sao cả hai lại không thể thử cho nhau được một cơ hội? Tôi biết mình tính cách khó gần, tôi biết mình đối với bố mẹ em như vậy là không đúng. Nhưng nếu xác định mối quan hệ, tôi tin tôi có thể sửa dần dần. Tuy nhiên, em cũng phải cho tôi thời gian để kịp thích ứng với những ngoại lệ đó. Sau buổi tối cả hai đã ngầm xác định, đợi bố mẹ em trở về, tôi với em chuyển đến ở với nhau, tận hưởng cuộc sống của một đôi tình nhân thật sự. Cùng nhau đi làm, cùng nhau nằm ngủ, hoặc có hôm em sẽ lấy hết dũng khí kéo tôi vào rửa bát, để rồi bát đũa của ngày hôm ấy đều rơi tan tành thành mấy mảnh. Khoảng thời gian ấy, tôi chỉ có thể hình dung mọi thứ bằng hai từ khá tuyệt, có vui vẻ. Thế nhưng sự tuyệt vời ấy lại chỉ có thể kéo dài được nửa năm khi tôi đột ngột phải đương đầu với sóng gió nội bộ của An Dĩnh. Khu đô thị phía Bắc dính phải bản thiết kế hỏng, mấy người chết, mấy chục người bị thương. Tôi hầu như mọi động tĩnh đều không thể thoát được đôi mắt của cánh truyền thông cũng như báo mạng. Thật ra, lúc ấy tôi biết người hãm hại tôi là Dương Chí Thành, nhưng tôi chưa đủ chứng cứ xác thực nên không thể vạch trần được ông ta, mà tôi chỉ có thể chống đỡ từng chút. Hơn nửa tháng, tôi chạy đôn chạy đáo tìm đủ mọi cách để giải quyết làn sóng truyền thông, thì đột ngột dự án đấu thầu khu đất xây dự án năng lượng bị bên công ty đối thủ cướp mất. Lúc ấy tôi cảm thấy mọi thứ của mình đều sụp đổ, vì tôi không thể nghĩ được lý do tại sao em lại lừa dối tôi. Em dùng máy tính của mình để gửi bản mail cho người ta, em hại tôi đứng trên một đầu ngọn sóng lớn nữa. Thử hỏi tôi có tha thứ cho em được không? Không, tôi không thể tha thứ được, bởi vì tôi đối với em, cho dù tình cảm có lớn đến mấy, vẫn không thể so sánh bằng với An Dĩnh. An Dĩnh là tâm huyết của bố tôi, là nơi kiếm ăn của bao nhiêu công nhân. Bao năm qua, tôi dốc vào rất nhiều tâm huyết, tôi không thể trơ mắt nhìn nó sụp đổ được. Cuối cùng, sự tức giận tích tụ suốt gần một tháng, tôi đều trút hết lên đầu em. Lúc tinh thần ổn lại, tôi phát hiện mình trách lầm em, nhưng tôi không thể mở miệng xin lỗi em vì sĩ diện quá lớn. Thêm nữa là vì tôi không muốn lôi em vào cuộc chiến tranh giành như thế này. Lựa chọn đưa em về thành phố A là lựa chọn đúng đắn và an toàn nhất tôi có thể làm. Nhưng em lại không hiểu cho tôi. Chúng tôi lời qua tiếng lại, đến cùng em từ chức, lựa chọn rời xa tôi khi tôi không có ở thủ đô. Buổi sáng hôm rời khỏi nhà em, tôi phải sang thành phố B để gặp một người bạn làm ăn xin giúp đỡ và xin trợ vốn cứu An Dĩnh. Lúc rời đi, tôi đã nghĩ chỉ cần mọi thứ ổn định trở lại, tôi sẽ vứt hết cái gọi là sĩ diện để nói chuyện với em, cùng em tìm lấy tiếng nói chung cho cuộc sống về sau. Thế nhưng tôi ngàn vạn lần không thể ngờ được Dương Chí Thành lại thuê người đuổi theo và gây tai nạn với tôi. Tôi vẫn còn nhớ như in lúc chiếc xe va chạm nhau. Tôi ngồi bất động ở ghế lái, toàn thân đau nhức và đầy máu. Tôi muốn mở mắt lấy điện thoại gọi cho em, nhưng mà tôi không còn sức, mí mắt nặng chịu hết cả. Giây phút ấy tôi nghĩ mình thật sự đã muộn rồi, thật sự đã bỏ lỡ em rồi. Vụ tai nạn nghiêm trọng khiến cho tôi nằm ở ranh giới giữa sự sống và cái chết. Vết thương chồng chất, gãy đùi phải, đầu bị tụ máu não nghiêm trọng, xương sườn cũng mấy cái cũng chẳng còn được nguyên vẹn như lúc đầu. Lúc tỉnh táo, hẳn là mấy tháng sau đó, tôi vừa phải trị liệu, vừa phải tìm cách cứu An Dĩnh, vừa phải thuê người truy lùng Dương Chí Thành. Những bất động sản, những đồ cổ, bất cứ cái gì tôi giữ mà có giá trị, tôi đều phải cầm cố và bán hết lấy tiền rót cứu công ty. Thậm chí mấy ngôi nhà cũng bị tôi lôi ra dùng. Đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy hóa ra mình thật sự không phải cái gì cũng nắm chắc được trong tay. Cũng là lần đầu tiên tôi không còn tài sản gì giá trị. Khi ra viện, tôi bắt đầu đương đầu với những khoản nợ xấu của An Dĩnh và những cuộc tập kích bất ngờ mà Dương Chí Thành thuê người ban thưởng. Ông ta trốn chu trốn lủi rất kỹ, hành tung được một tên buôn bán ma túy xuyên quốc gia bảo kê, nên dù tôi rất nhiều lần muốn đi tìm em, nhưng lòng phải kìm hãm lại. Tôi tập trung vào An Dĩnh và bắt tay với công an vây bắt Dương Chí Thành. Ròng rã mấy tháng trời, cuối cùng ông ta cũng xa lưới. Còn Dương Tư Nguyên thì nghiện nặng, được đưa vào trại cai nghiện cưỡng chế. Lúc ấy việc đầu tiên tôi làm chính là đi thăm mộ của bố mẹ mình, sau đó trở về thành phố N tìm em, muốn nói với em lời xin lỗi. Nhưng khi nhìn thấy em đi cùng với tên Huy nói cười vui vẻ, nhìn thấy em với tên Huy dắt con gái em đi khu vui chơi, tôi lại không đủ dũng khí đứng trước mặt của em. Không, là tôi vẫn sĩ diện, vẫn tự tin rằng không có em, tôi vẫn có thể sống tốt, sống thật tốt. Và rồi tôi dứt khoát trở về thủ đô, lao đầu vào làm việc, lao đầu vào việc trị liệu bước chân bị di chứng của mình để không phải nhớ đến em. Nhưng tôi lại không làm được. Tôi khác hẳn với trước kia, nhớ em cả ngày lẫn đêm. Mỗi lần mệt mỏi thật chỉ muốn được dựa vào em để dễ chịu hơn một chút. Thế nhưng tôi vẫn không đi tìm em. Cho đến một ngày, nhìn thấy tấm thiệp đỏ được gửi từ thành phố N đến văn phòng giám đốc, tôi mới biết mình thật sự sai rồi. Sai khi cố chấp bản thân không có em vẫn sống vui vẻ. Sai khi đã bỏ lỡ khoảng thời gian một năm dài đằng đẵng với em. Để rồi cuối cùng, tôi chẳng thể kiêu ngạo thêm được nữa. Bản thân đã bỏ hết mọi việc để trở về tỉnh N. Tôi muốn đứng trước mặt em, hạ mình nói lời xin lỗi. Hạ mình hỏi em rằng chúng tôi có thể quay lại với nhau được không? Và hơn thế nữa, tôi muốn nói với em. Nửa đời sau Dương Thành Vũ tôi, chỉ cần một người đàn bà là em là đủ. Ghé qua hẻm chuyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé.